Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 14 của bộ truyện Cô vợ hắc đạo của Thượng quan Yêu Nghiệt. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mai Tiên Sinh mới vừa rồi vẫn còn ở trước cửa phòng làm việc của thủ trưởng Triệu, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước cửa phòng làm việc của Thượng quan Triệt. Ngay bên trong truyền ra tiếng cười đùa cùng với tiếng ve vãn hạnh phúc của nam nữ, sắc mặt anh ta thay đổi. Cuối cùng cắn răng một cái, vừa định nhân cơ hội xông vào, lại bị người phía sau gọi lại. Mai Tiên Sinh, thời gian đã đến. Thủ trưởng Triệu gọi ngài về phòng làm việc của ngài ấy xem một chút. Nữ tạp vụ trong phòng thủ trưởng Triệu mặc một bộ quân trang vừa vặn, gương mặt cười e lệ, cặp mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Mai Đức Lâu. Đáy mắt Mai Đức Lâu thoáng qua vẻ nghiêm nghị nhưng nhanh chóng khôi phục lại, không chút để ý cười, gật đầu. Biết rồi, tôi sẽ đi. Anh ta sải bước đi tới trước mặt người phụ nữ kia, nhớ tới giọng nói vừa truyền ra từ trong phòng làm việc, tay nắm chặt thành nắm đấm, lại giả vờ mờ mịt hỏi: "Người đẹp, chỗ mà tôi vừa đi qua là phòng làm việc của ai vậy?" Nữ tạp vụ nhìn dáng vẻ lưu manh của người đàn ông này, nụ cười trên mặt hơi cứng lại, nhưng cô là nữ tạp vụ của thủ trưởng Triệu, cô biết mình đang thay mặt cho thủ trưởng Triệu, vì thế cô không thể thất lễ, cho nên cô lễ phép cười một tiếng. Đó là phòng làm việc của thượng tá thượng quan. Quả nhiên là thượng quan Triệt. Chết tiệt. Người phụ nữ chết tiệt đó lại dám thừa dịp anh ta và lão già kia đọ sức để chạy đi triền miên cùng với người đàn ông kia. Đáng ghét. Lần sau mà gặp được cô, nhất định sẽ khiến cho cô đẹp mặt. Mai Đức Lâu cắn răng nghiến lợi đi tới phòng làm việc của thủ trưởng Triệu. Khi thấy ông ta đang ngồi trước bàn ở phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, trong mắt Mai Đức Lâu lộ ra một chút cười nhàn nhạt, không chút để ý tới trước máy vi tính, quay lại làm việc. Sếp Triệu thấy dường như thao tác của anh rất lưu loát, rất quen thuộc, lần này có thể thuận lợi mở tài liệu ra chứ? Nếu như vẫn không thể, ông phải biết làm thế nào mới tốt đây. Đại khái qua 10 phút, Mai Đức Lâu vẫn còn ở trước máy vi tính không ngừng thao tác, dáng vẻ nghiêm túc này khiến sắc mặt của thủ trưởng Triệu cũng trở nên nặng nề. May ngay tại lúc này, điện thoại của thủ trưởng Triệu đột nhiên vang lên. Ông nhanh chóng tắt điện thoại di động, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhưng điện thoại di động lại vang lên một lần nữa, không ngừng vang lên. Rốt cuộc cũng khiến thủ trưởng Triệu hơi lo lắng. Thấy Mai Đức Lâu vẫn đang nghiêm túc xử lý, không muốn quấy rầy anh, lập tức nói: "Mai Tiên Sinh cứ làm việc đi, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại. Nếu có chuyện gì thì cứ báo với tôi một tiếng." Mai Đức Lâu miễn cưỡng gật đầu một cái. "Thủ trưởng Triệu đi đi, vẫn còn cần hơn 10 phút nữa. Ông cứ đi đi, không vội." Nghe vậy, lúc này mới nhận điện thoại, từ từ rời phòng làm việc. Mà trong khoảnh khắc thủ trưởng Triệu xoay người rời đi, Mai Đức Lâu nhếch miệng lên, đáy mắt đã hiện lên vẻ lạnh như băng và nụ cười hả hê. Cũng không biết anh đang gõ cái gì trên bàn phím, chỉ thấy trên màn hình vốn toàn một màu đen đó, những chuỗi ký tự dần biến mất. Rất nhanh, màn hình sáng lên. Tiếp theo, hơn 10 tài liệu quan trọng lập tức xuất hiện trên màn hình. Mai Đức Lâu cười lạnh, thuận tay xóa bỏ những tài liệu này, sau đó đánh cháo bằng rất nhiều văn bản trắng. Chỉ mấy phút sau, toàn bộ tài liệu trong máy vi tính đã bị đánh cháo mà thần không biết quỷ không hay. Mà lúc này đây, thủ trưởng Triệu nhận được điện thoại của Triệu phu nhân. Khi Triệu phu nhân ở đầu dây bên kia nói con gái Triệu Nhược Nghiên lén lút trốn viện, gân xanh trên trán thủ trưởng Triệu nổi lên, hỏi thăm tình huống hiện tại. Khi biết được sáng nay Vân Sở cùng với thượng quan Triệt tới thăm Triệu Nhược Nghiên, cũng nói rất nhiều lời kích động con gái của mình, thủ trưởng Triệu không kìm được cơn giận, lớn tiếng quát: "Thượng quan Triệt, nếu con gái của tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ khiến cho cả nhà cậu chôn cùng." Nghe được giọng nói kích động của chồng, Triệu phu nhân lau nước mắt: "Anh phải cẩn thận một chút. Rất có thể là Nghiên Nghiên không chịu nổi sự kích động của Vân Sở nên đi tìm Vân Sở tính sổ. Cũng có thể là đi tới đồn cảnh sát tìm người đàn ông kia. Anh mau tìm người ngăn nó lại, đừng để nó xảy ra chuyện." "Phu nhân yên tâm, tôi sẽ không để cho Nghiên Nghiên xảy ra chuyện gì." Dứt lời, thủ trưởng Triệu không kịp đi kiểm tra máy vi tính và tài liệu của mình. Ông rời khỏi phòng làm việc, tìm người toàn lực tìm kiếm tung tích của Triệu Nhược Nghiên, đồng thời ra lệnh cho người của mình giám sát quan Triệt và Vân Sở. Mọi hành động của họ đều phải báo cáo với ông. Sau đó đi xuống lầu, định sẽ đi tìm bộ trưởng Mộc thử xem, dù là uy hiếp hay nịnh nọt đều được, chỉ cần có thể xử lý được chuyện này thì ông mất chút mặt mũi cũng không thành vấn đề. Chuyện này nếu một ngày không xử lý tốt, một ngày ông cũng không thể yên tâm. Chỉ một thượng quan Triệt đã đủ khiến ông phiền toái, bây giờ còn có thêm một đối thủ như bộ trưởng Mộc. Bây giờ ông có thể nói là trước có sói sau có hổ, nếu không bắt đầu tiến công thì sẽ hoàn toàn mất đi quyền chủ động. Nghe nói lần này đi cùng với bộ trưởng Mộc còn có một cô gái tầm gần 21 tuổi, là đứa con gái bảo bối mà bộ trưởng Mộc nuôi nấng từ nhỏ. Thủ trưởng Triệu cắn răng, đáy mắt đã hiện lên ánh lạnh, đang muốn hạ lệnh sai người đi theo dõi Mộc Nhiên, cũng nhân cơ hội để bắt cô lại, thì nữ tạp vụ đột nhiên vội vội vàng vàng chạy tới. Thủ trưởng, Mai tiên sinh nói đã xử lý được máy vi tính của ngài rồi. Hai mắt thủ trưởng Triệu sáng lên, cũng không kịp để ý những chuyện khác, lập tức kích động chạy lên lầu, đi tới phòng làm việc của mình. Vừa vào cửa, ông kích động hỏi: "Mau cho tôi nhìn một chút, những tài liệu kia như thế nào rồi?" Mai Đức Lâu thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, nở nụ cười nhìn sếp Triệu. "Đã tốt hơn, thủ trưởng Triệu, anh xem, những tài liệu này có vấn đề gì hay không?" Thủ trưởng Triệu đi tới trước máy vi tính, đang định mở những tài liệu kia ra, lại thấy Mai Đức Lâu đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính. Ông kho khan hai tiếng. "Tài liệu này..." Mai Đức Lâu cười. "Thủ trưởng cứ yên tâm, không có sự cho phép của ngài, tôi sẽ không tùy tiện mở những tài liệu này ra. Mật mã tài liệu đã được giải. Thủ trưởng yên tâm, tôi đã làm xong việc, cũng nên đi về rồi." Thấy Mai Đức Lâu này cũng có chút năng lực, có thể nhìn ra mình đang nghĩ gì, thủ trưởng Triệu hài lòng cười cười. "Đưa Mai tiên sinh tới phòng tài vụ để thanh toán, nhân tiện tiễn Mai tiên sinh về." "Vâng." Nữ tạp vụ kia cúi đầu cung kính đi tới trước mặt Mai Đức Lâu. "Mai tiên sinh, mời." "Thủ trưởng Triệu khách khí rồi." Mai Đức Lâu cười, miễn cưỡng vuốt mái tóc dài, từ từ đi ra khỏi phòng làm việc của thủ trưởng Triệu. Nữ tạp vụ kia đưa anh tới phòng tài vụ thanh toán tiền công, lại đưa anh ra khỏi quân khu, lúc này mới xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng nữ binh kia rời đi, Mai Đức Lâu nhếch miệng lên, đón một chiếc xe taxi, nhảy lên, lấy một ít tiền từ chồng tiền mới lấy từ chỗ của thủ trưởng Triệu, ném vào trước mặt tài xế. "Đi về phía trước, càng nhanh càng tốt, dù gặp chuyện gì cũng không được dừng lại." Tài xế kia quay đầu lại nhìn. "Ôi mẹ nó, anh thấy một chồng tiền lớn, dù ít cũng phải mấy ngàn." Hai mắt lập tức sáng lên, cười sang sảng nói: "Người anh em, yên tâm đi, dù anh phải đi tới đâu, tôi cũng sẽ đưa anh đến bằng tốc độ nhanh nhất." Dứt lời, tài xế nhấn ga, xe lập tức phần phật một tiếng, vụt đi trên đường. Quả thực tốc độ của xe nhanh như tên lửa, ngay cả Mai Đức Lâu vừa mới nói tài xế phải đi với tốc độ nhanh nhất cũng có thể bị dọa sợ đến hết hồn. Anh ta quan sát tài xế kia, thấy dáng vẻ điên cuồng của tài xế này, khóe miệng giật giật, nghĩ thầm, quả nhiên là có tiền có thể khiến quỷ xui ma khiến. Vậy thì anh ta nên sử dụng khoản tiền mới lấy được từ chỗ thủ trưởng Triệu như thế nào mới tốt đây? Nói xong, anh cởi bộ quần áo màu xanh biếc trên người xuống, chán ghét ném ra ngoài cửa sổ. Như vậy, trên người anh chỉ mặc một cái áo phông trắng cùng với một cái quần bó sát, sau đó lại tháo kính xuống, tháo râu ra, lộ ra gương mặt sạch sẽ, trắng nõn, tuấn mỹ. Khóe miệng anh nhích lên, lộ ra nụ cười gian ác. Khuôn mặt này không phải Lâm Băng Khê thì là ai? Anh ném bộ râu giả đi, đeo kính lên, gọi điện thoại cho Vân Sở. Lúc này, Vân Sở vẫn còn đang ở trên giường, trò chuyện cùng với Thượng Quan Triệt. Hai người gần gũi thân thiết, vẫn còn vuốt ve nhau. Điện thoại reo vang khiến Thượng Quan Triệt vô cùng bất mãn. Nhưng khi Vân Sở nhìn thấy cái tên đó, do dự một chút rồi vẫn nghe máy. "Có chuyện gì không?" Vân Sở dựa vào ngực Thượng Quan Triệt, nhàn nhạt hỏi. "Honey à, tôi giúp em một chuyện lớn như thế, mà em lại dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi hay sao?" Lâm Băng Khê miễn cưỡng ngồi trên xe, đáy mắt lộ ra một nụ cười âm lãnh. Vân Sở xấu hổ nói. "Anh nói vậy là sao?" "8 giờ tối nay, chờ tôi ở trước cổng trường em. Nếu như em không tới thì em chết chắc." Lâm Băng Khê cắn răng nghiến lợi nói xong, trực tiếp cúp máy. Sau đó đi được nửa đường lại đổi một chiếc xe, đi lung tung vòng quanh thành phố một vòng mới về đến nhà. Mai Đức Lâu không được cứu trợ, giờ khắc này thủ trưởng Triệu bị lừa đã vô cùng nóng ruột. "Người đâu, mau lại đây!" Thủ trưởng Triệu nghiến răng nhìn văn bản trống không trong máy tính, tức giận đến độ mặt cũng xanh mét. Nữ quân nhân đi tiễn Mai Đức Lâm vừa trở về lập tức chạy vào. "Thủ trưởng, đã xảy ra chuyện gì?" Thủ trưởng Triệu nhìn đến nữ tạp vụ, dùng lực túm lấy cổ áo của ta. "Mai Đức Lâm đâu? Hắn ở chỗ nào?" Chết tiệt, tên kia lại dám lừa hắn. Những văn bản này đều trống trơn, không có một chữ nào. còn nói đã sắp xếp ổn thỏa hết thảy, còn đặc biệt nhấn mạnh không được xem thông tin trong này. Nhưng nào có cái gì, căn bản là chẳng có cái gì cả. Đánh chết hắn cũng không tin tên Mai Đức Lâm đó không biết chút xíu gì về chuyện này. Nhưng văn bản này không cài đặt mật mã, cũng không có dấu vết bị phá hủy. Nói cách khác, thừa dịp hắn không để ý, Mai Đức Lâm đã động tay động chân vào. Nghĩ đến đây, đáy mắt của thủ trưởng Triệu lóe lên tia lạnh lẽo. Lần đầu tiên thủ trưởng Triệu bị đùa cợt triệt để như vậy. Lần trước là hai bức tranh vẽ con rùa và mấy tập văn kiện bị khóa kia cũng đủ làm cho hắn tức giận rồi. Hôm nay còn bị hố như thế này, đúng là muốn hắn tức chết. Hắn cũng không tin Thượng Quan Triệt không dính líu gì đến chuyện đuổi bắt kia. Chỉ là đến tột cùng thì Mai Đức Lâm kia là ai? Chẳng lẽ là người Thượng Quan Triệt thuê về hay sao? Nhớ lại vừa rồi, nữ tạp vụ kia nói, lúc tên Mai Đức Lâm kia xuống lầu dưới, thần thần bí bí, tản bộ ở gần chỗ Thượng Quan Triệt. Thủ trưởng Triệu nhíu mày, hận không thể ngay lập tức xông ra bắt Thượng Quan Triệt lại để giải quyết triệt để. Thấy vẻ mặt tức giận của thủ trưởng đáng sợ như vậy, nữ tạp vụ bị dọa run cả người, lắp ba lắp bắp nói, Thủ trưởng, Mai tiên sinh đã đi rồi. Cái gì? Đi rồi? Triệu thủ trưởng trợn to mắt, nghiến răng nghiến lợi. Cô cứ để cho hắn đi như thế, chết tiệt, mau kêu người đuổi theo hắn. Nữ tạp vụ không ngừng run lẩy bẩy, không hiểu vì sao thủ trưởng lại kích động như vậy. Vị Mai tiên sinh này đã sửa xong máy tính cho thủ trưởng rồi cơ mà. Lúc nãy không phải còn rất vui mừng bảo cô đi trả công cho hắn hay sao? Cô tự mình tiễn hắn rời đi rồi, vậy mà chỉ trong chốc lát đã... Thủ trưởng, Mai tiên sinh đã đi ra khỏi Sa Ly, với lại toàn bộ 500.000 tiền thưởng cũng đã thanh toán cho hắn. Nữ tạp vụ nói thêm. Cái gì? Thanh toán? Ngay cả tiền thưởng cũng đã đưa hết cho hắn rồi. Thủ trưởng Triệu gạt nữ tạp vụ ra, giận dữ đi thẳng ra khỏi phòng, hạ lệnh xuống phải bắt cho bằng được Mai Đức Lâm. Không lâu sau, mười mấy chiếc xe cảnh sát phát ra tiếng còi chói tai, lao ra khỏi quân khu tỏa đi khắp các hướng. Lúc này thủ trưởng Triệu mới phát hiện toàn bộ thông tin của Mai Đức Lâm đều là giả, bao gồm thẻ căn cước, họ tên, số điện thoại, ảnh, địa chỉ, ngoại trừ giới tính thì toàn bộ đều là giả. Mà thủ trưởng Triệu đã đỏ ngầu, đấm liên tiếp lên mặt bàn, sau đó hất toàn bộ đồ đạc xuống đất. Mẹ, dám lừa gạt ông mày. Nếu như ông biết thằng đó là ai, nó nhất định không được chết tử tế. Vân Sở đi một chuyến từ phòng làm việc của Thượng Quan Triệt về nhà. Trong khoảng thời gian này, chuyện trong bang Nguyễn Dạ cũng chấm dứt. Trên cơ bản là mọi việc đang được ổn định lại. Bây giờ, ở trong bang, cô không cần phải ra mặt nhiều lắm. Chỉ cần ngồi hất tay chỉ bảo, đã có Vân Cảnh và Hàn Anh xử lý mọi chuyện hàng ngày rồi. Báo cáo lên cho cô là được. Về đến nhà, quả nhiên Vân Cảnh đã chuẩn bị xong một bữa tối toàn món ăn ngon. Vân Sở cười hì hì, ngồi vào bàn cùng ăn với Vân Cảnh. Sau khi ăn xong, hai người ngồi trên ghế salon, vừa trò chuyện phiếm vừa xem TV. Lúc này, trên TV đột nhiên phát ra lệnh truy nã. Vân Sở nghe phát thanh viên kia giới thiệu, hai mắt tỏa sáng nhìn chăm chăm vào màn hình TV. Buổi chiều hôm nay, tại văn phòng thủ trưởng trong quân khu đã xuất hiện hành vi lừa gạt. Một người đàn ông tự xưng là Mai Đức Lâm đã cải trang thành nhân viên kỹ thuật, trà trộn vào văn phòng của thủ trưởng, lấy lý do là sửa chữa máy tính và đã ăn cắp nhiều tài liệu quan trọng. Trước mắt người này đã rời khỏi quân khu, thủ trưởng Triệu đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ thị trấn, tất cả lực lượng tập trung về bắt nghi phạm. Theo điều tra, nghi phạm đã làm giả toàn bộ thông tin cá nhân, thích mặc quần áo màu xanh lục, tóc dài, giọng nói lanh lảnh. Trước mắt thủ trưởng đã hạ lệnh truy nã nghi phạm, nếu như nhìn thấy người khả nghi. Vân Sở nhỏ giọng thì thầm. Mai Đức Lâm không thể cứu. Mai Đức Lâm không thể cứu. Hai cụm từ này phát âm gần giống nhau, ý nói người này đặt tên theo kiểu chơi chữ. Dứt lời, cô liền ôm bụng cười ha ha. Thật là tài tình, không biết ai đáng yêu như vậy. Cái tên này thực sự rất hay. Quả thực là không thể cứu được thủ trưởng Triệu. Cô nghĩ nếu đã giúp Quan Triệt lấy được những tài liệu kia rồi, thì chi bằng dứt khoát hủy luôn những bàn chính trong tay thủ trưởng Triệu đi. Cái này không chỉ làm cho ông ta tức chết, khiến cho ông ta luống cuống, mà còn nhử ông ta ra tay. Nói không chừng Thượng Quan Triệt còn có cơ hội nắm thóp ông ta. Thật không ngờ lại có người giúp cô ra tay, cũng không biết người kia là ai. Thật là đáng yêu nha. Con bé này lớn như vậy rồi mà một chút hình tượng thục nữ cũng không có. Ở trước mặt anh trai thì cần gì hình tượng chứ. Anh trai, anh nói xem tiếp theo lão Triệu sẽ làm cái gì. Hôm nay tài liệu trong tay ông ta đã bị tiêu hủy hoàn toàn, e rằng muốn đối phó với Thượng Quan Triệt thì phải chuẩn bị cái khác. ông ta sẽ lập tức hành động hay nhẫn nhịn một thời gian nghỉ ngơi dưỡng thương đây. Vân Cả nhìn Vân Sở đang đăm chiêu suy nghĩ, đáy mắt thoáng qua cảm xúc dịu dàng, bàn tay giữ lấy bả vai cô một cách tự nhiên, mắt lại nhìn tivi, cười nói: theo anh thấy, Thủ trưởng Triệu bị chọc giận rồi. Tài liệu quan trọng như vậy bị mất, ngoài mặt ông ta truy nã người kia, nhưng mà khẳng định vẫn còn có biện pháp âm thầm tìm người về rồi đối phó lại với Thượng Quan Triệt. Mặc dù Vân Cảnh không phải quân nhân, nhưng bởi vì quan hệ giữa Vân Sở và Thượng Quan Triệt không bình thường, nên đối với mấy chuyện trong quân khu cũng có chút hiểu biết. Nhất là Vân Sở rất hận Thủ trưởng Triệu, lại còn nhiều lần chịu nhục nhiên ra tay với Vân Sở, Vân Cảnh đều biết hết. Từ nhỏ, Vân Cảnh đã được hưởng nền giáo dục tiên tiến nhất, trên phương diện quản lý bang phái hay điều hành công ty cũng có bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú. Vân Sở hỏi hắn những điều này là có mục đích, vẫn nói người trong cuộc thì mơ hồ, cô không thể hí hửng đắc chí được, cho nên ý kiến của Vân Cảnh sẽ giúp cô có cái nhìn toàn diện hơn. Hả? Sao ông ta lại cho rằng chuyện này là do A Triệt làm? Vân Cảnh nghe được cách xưng hô thân mật của Vân Sở, cười khổ nói: cô có thể là không? Em nghĩ rằng Thủ trưởng Triệu không thể biến ra thành thật sao? Bằng thân phận của ông ta, không phải là rất dễ dàng gán cho Thượng Quan Triệt một tội danh nào đó hay sao? Đúng thế, ông ta là loại người hèn hạ nhất, không việc gì là không dám làm. Sờ sờ, em thực sự muốn lội xuống vũng nước đục này cùng với hắn ta sao? Hắn không hy vọng cô bị thương, nhưng trong khoảng thời gian này Vân Sở thay đổi hẳn so với trước đây. Hắn cũng không nói được điều gì. Lúc này Vân Sở đã đặt toàn bộ tâm trí vào Thượng Quan Triệt, sao có thể bỏ mặc anh ta được. Giống như lúc trước, rõ ràng là hận người anh trai này, nhưng vì tài năng mà vẫn giữ hắn lại. Vân Cảnh hiểu rất rõ, Vân Sở không còn nhiều tình cảm với hắn, cho dù còn thì cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt. Nếu không phải lúc đó hắn đối xử tốt với cô, giúp đỡ cô khắp nơi, thì đã bị cô đá văng đi từ lâu rồi. Chính vì hắn đối xử tốt với cô, yêu thương cô như em gái ruột, cô mới từ từ nhận ra con người hắn, chấp nhận hắn. Hơn nữa trong khoảng thời gian ở chung này, hắn phát hiện Vân Sở rất bao che khuyết điểm, háo thắng. Tính cách của cô như vậy thì làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm đến Thượng Quan Triệt. Nghĩ tới đây, Vân Cảnh không khỏi có chút thương cảm. Nếu ban đầu hắn có thể nhận ra sớm, cảm thấy Vân Sở không bình thường, sớm bày tỏ tâm ý của mình, thì có lẽ người ở bên cạnh cô bây giờ chính là mình rồi. Chỉ có điều bây giờ những giả thiết kia cũng không thể thành sự thật. E rằng cả đời này hắn chỉ có thể lấy thân phận anh trai để ở bên cô mà thôi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Vân Cảnh, Vân Sở nhích miệng cười. Tất nhiên rồi, lão Triệu đó tội ác tay trời. Con gái của lão là Triệu Nhược Yên lại càng ỷ thế ức hiếp người khác, đã nhiều lần muốn giết em, bây giờ còn tiếp tục nhịn thì chẳng phải là sẽ bị coi là con mèo bệnh hay sao? Anh hai, anh nói xem, bọn họ bắt nạt mình như vậy, mình phải đánh lại mạnh hơn mới không làm bọn họ thất vọng, đúng không? Vân Cảnh bất đắc dĩ thở dài. Chỉ cần là việc em làm, anh sẽ ủng hộ. Nhưng mà anh phải đồng ý với em một điều kiện, nhất định không được đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm. Anh không muốn em gặp chuyện gì. Anh yên tâm đi, Thủ trưởng Triệu đã là người cùng đường, không cần phải lo. Em và A Triệt liên thủ, đối phó ông ta cũng không phải là chuyện khó. Vân Sở nói xong, miễn cưỡng nhìn đồng hồ. Anh, tối nay em có hẹn với một người bạn, phải đi ra ngoài một chuyến, tối muộn sẽ về. Đã muộn thế này, em còn phải đi đâu? Ở ngoài không an toàn, chó cùng rứt dậu, thỏ cuống lên cũng cắn người. Huống chi là lão Triệu vốn chẳng khác gì sói hoang kia. Ông ta bị ép đến mức này, nhỡ ông ta ra tay với Vân Sở để uy hiếp Thượng Quan Triệt, Vân Sở sẽ gặp nguy hiểm. Vân Sở tặng cho hắn một ánh mắt an tâm. Anh không cần phải lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu, tối nay em sẽ về sớm. Nói xong, Vân Sở đi lên lầu thay quần áo, lúc này mới lái xe đi ra ngoài. Mặc dù không biết Lam Băng Khê tìm cô có chuyện gì, nhưng trực giác nói cho cô biết hiện tại là cơ hội tốt để lôi kéo hắn, chứ không phải chọc giận hắn. Nếu hợp tác được với Lam Băng Khê, cùng nhau đối phó với Thủ trưởng Triệu thì mới là tốt nhất. Tuy nhiên rất có thể Lam Băng Tuyền sẽ không đồng ý. 8 giờ tối, Vân Sở dừng xe, chậm rãi ung dung đỗ trước cổng trường học. Ở đó đã có sẵn một chiếc xe màu xanh dương. Thấy xe của Vân Sở, người trên xe mới hạ cửa kính xuống, vẫy tay với cô. Vân Sở bắt bác sĩ xuống xe, đi đến chỗ chiếc xe kia. Cửa xe tự động mở, cô trực tiếp ngồi xuống. Thấy vẻ mặt âm u của Lam Băng Khê thì khóe miệng giật giật. Không biết Lam lão đại tìm tôi có việc gì? Không có việc gì thì không thể tìm cô sao? La Băng Khê lái xe, miễn cưỡng dựa vào ghế lái. Dĩ nhiên là có thể, chỉ là không ngờ Lam Lão Đại cũng có lúc rảnh rỗi như vậy. Hẹn tôi ra ngoài hóng gió sao? Vân Sở nhoẻn miệng cười, trong giọng nói lại có chút trầm trọng. Lam Băng Khê hơi xấu hổ, trong mắt xoẹt qua tia không vui. Không biết nha đầu này có gì tốt đẹp. Em trai mình coi trọng cô thì sao chứ? Rõ là. Thấy vẻ mặt Lam Băng Khê đầy khinh bỉ, còn không ngừng lắc đầu tỏ vẻ bất mãn, nụ cười của Vân Sở càng thêm rực rỡ. Đúng vậy, người như tôi rất khó làm cho người khác yêu thích. Cho nên không thể nào có chuyện tôi vừa mất em trai của anh. Nghĩ đến Lam Băng Tuyền, trong lòng Vân Sở vẫn hơi không được tự nhiên. Cô chẳng có một xu nào quan hệ với hắn. Một người là thầy giáo, một người là học sinh trong cùng một lớp học. Giữa hai người không thể có gì được. Cứ nghĩ đến nụ hôn với Lam Băng Tuyền lúc trước là cô lại không thoải mái. Lam Băng Tuyền cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với cô, chỉ là hắn thích cô ở điểm nào chứ? Chẳng lẽ tên này thích bị ngược đãi? Vân Sở xấu hổ nhìn Lam Băng Khê, nước mắt, nói: Cho nên Lam Lão Đại, từ nay về sau, tốt nhất đừng nói ra mấy lời kiểu như em trai ngài thích tôi gì đó nữa. Cô chú ý lời nói của mình đi, Vân Sở. Cô không thích em trai tôi thì cũng đừng chà đạp lên tình cảm của nó. Vân Sở cau mày không đồng tình, lại nghe Lam Băng Khê nói tiếp: Cô cũng biết em tôi đã làm những chuyện gì vì cô. Tại sao thủ trưởng Triệu lại tức giận như vậy, hạ lệnh phong tỏa cả một thị trấn chỉ để truy nã một người tên Mai Đức Lộc? Vân Sở nhíu mày: Có ý gì? Chẳng lẽ cái người tên Mai Đức Lâm đó chính là Lam Băng Tuyền? Vân Sở nhớ lại người bị truy nã trên TV. Mặc dù hắn ta đeo kính, thế nhưng ánh mắt quả thực rất giống hai anh em nhà họ Lam này. Chẳng lẽ? Cô cắn môi nhìn Lam Băng Khê, hắn cười lạnh: Nhìn ánh mắt này của cô, chắc là đã xem tin tức rồi. Rất vui vẻ đúng không? Cô cho rằng lúc này sẽ có người vô duyên vô cớ đi chống đối với ông ta sao? Vân Sở chợt hiểu ra điều gì, nhàn nhạt hỏi: Là anh? Lam Băng Khê cười châm chọc: Cô cũng không đến nỗi không thể cứu được. Vân Sở giật giật khóe miệng. Cái tên Mai Đức Lâm này đúng thật chỉ có nhân tài như Lam Băng Khê mới nghĩ ra được. Một chiêu này đúng là rất hay. Giống như lời của Vân Cảnh nói, Lam Băng Khê ra tay với thủ trưởng Triệu cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, bởi vì ông ta sẽ tính toàn bộ lên trên người của Thượng Quan Triệt. Là Lam Băng Tuyền bỏ anh đi? Vân Sở tiếp tục hỏi, lộ ra vẻ mặt khác thường. Lam Băng Khê miễn cưỡng nói: Cô cho rằng bản đại gia không có chuyện gì lại vô cớ đi giúp cô sao? Chỉ tiếc cho em trai tôi ngu ngốc, biết rõ là đang giúp tình địch mà còn bắt tôi phải đi. Nhớ lại giọng nói lạnh băng cùng với dáng vẻ ra lệnh rất dương dương tự đắc của Lam Băng Tuyền, Lam Băng Khê cảm thấy toàn thân khó chịu. Nếu đây không phải là em trai của hắn, hắn đã cho lên trầu Diêm Vương rồi. Vân Sở cúi đầu cười lạnh, vẻ mặt khinh thường: Xen vào việc của người khác. Cô nói cái gì? Con bé chết tiệt này, thử nói lại một lần nữa xem. Chết tiệt, con bé không biết phân biệt phải trái, lại dám nói hắn xen vào việc của người khác. Vì cô mà em trai hắn đã làm nhiều chuyện như vậy, không cảm kích thì thôi, lại còn: Tôi nói các anh xen vào việc của người khác. Két, chiếc xe thắng gấp để lại những vệt đen dài trên đường. Lam Băng Khê nhau mắt đầy nguy hiểm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Vân Sở, cắn răng nghiến lợi nói: Được, rất tốt, tôi thích xen vào việc của người khác. Vân Sở, cờ mờ nờ có bản lĩnh thì sau này đừng có đến cầu xin tôi. Tiếp theo chính là đuổi Vân Sở xuống xe. Vân Sở cũng miễn cưỡng cười cười: Làm lão đại, anh kích động như vậy làm gì? Tôi còn chưa nói xong đâu đấy. Tôi nói, đúng vậy, chuyện các người đã xen vào thì nhiều lắm, nhưng mà tôi thích. Khóe miệng Nam Mang Khê giật giật, mặc dù cô nói thích, nhưng trước sau đều là đùa bỡn hắn. Hắn cực kỳ khó chịu, cho nên Nam Mang Khê nghiêng đầu, không thèm để ý tới Vân Sở. Vân Sở thấy hắn như vậy, cười trộm nói: Tức giận à? Tôi còn chưa nói, phải suy nghĩ một chút xem cảm ơn hai người như thế nào. Có muốn tôi mời đi ăn khuya cái gì hay không? Anh còn không để ý tới tôi, như vậy coi như là xong nhé. Vân Sở nói xong định mở cửa xe chạy đi, nhưng lại bị Lam Băng Khê kéo lại: Nói nghe một chút, định cảm ơn như thế nào? Vân Sở giảo hoạt cười một tiếng, nói thầm bên tai hắn: Mời anh đi ăn cơm nhé, thế nào, không muốn đi sao? Lam Băng Khê cũng cười rất chi là giảo hoạt, một tay nắm cằm của cô áp lại gần, mập mờ nói: Muốn, chỉ là tôi không phải là người đi với cô. Bóng đêm mơ màng, làn gió đầu hạ nhẹ nhàng lướt qua. Vào ban đêm yên tĩnh này, khắp nơi đều tràn ngập không khí mát mẻ, ấm áp và thoải mái. Chỉ là ban đêm đẹp như vậy nhưng tâm tình Vân Sở lại rất phức tạp. Cho dù gió thổi mát lạnh cũng không thổi được nỗi buồn bực trong lòng cô. Ban đêm đứng trước công viên, Vân Sở nhìn người đàn ông toàn thân lạnh lẽo đang đứng trước mắt này, không khỏi có chút nhức đầu. Hóa ra hai anh em này đều đã thương lượng tốt rồi phải không? Một người phụ trách đi đón cô, đề cập với cô về chuyện bọn họ đã làm, sau đó khiến cô phải luôn biết ơn và áy náy. Tiếp đó thì dẫn cô đến đây, giao cô cho người đàn ông này. Nếu không có nụ hôn kia, Vân Sở còn có thể lạnh nhạt đối mặt với Nam Băng Tuyền, tự cho rằng mình hoàn toàn không biết tâm ý của hắn, chỉ cần giả bộ với hắn là được rồi. Nhưng Vân Sở ho khan hai tiếng, nhìn bóng dáng cao lớn trước mắt, cười gượng nói: Thầy, thầy tìm em có việc gì sao? Nam Băng Tuyền cúi đầu nhìn cô một cái, rồi sau đó xoay người đôn lưng về phía cô, đi về phía trước. Vân Sở bất đắc dĩ liếc mắt, sau đó ngoan ngoãn đi theo hắn. Hai người một trước một sau, giữ vững khoảng cách chừng 1 mét, chậm rãi bước đi trong công viên dưới trời sao. Cả bầu trời đầy ánh sao sáng chói dưới trời sao. Bóng dáng của bọn họ được kéo dài thật là dài, thoạt nhìn cực kỳ xứng đôi. Nhưng chỉ có Vân Sở biết, tâm tình của cô bây giờ thực sự không tốt. Cô không thích cảm giác đi chung với Lam Băng Tuyền như vậy. 10 phút, Lam Băng Tuyền còn chưa lên tiếng, rốt cuộc Vân Sở không chịu nổi, tiếp tục hỏi: Thế Lam, có lời gì thầy cứ nói đi. Em... Kết quả Vân Sở còn chưa nói hết, Lam Băng Tuyền đã nhìn chằm chằm vào cô, lạnh lùng nói: Em cứ ghét đi cùng với tôi như vậy sao? Vân Sở cứng họng, nhìn gương mặt lạnh lẽo nhưng vô cùng đẹp trai của Lam Băng Tuyền, thở dài nói: Thầy nghĩ hơi nhiều rồi. Trong lòng của em, thầy chỉ là thầy giáo của em mà thôi, không nói tới chuyện ghét hay không ghét. Thật sao? Thầy giáo à? Trên gương mặt của hắn xen lẫn vẻ châm chọc, khiến Vân Sở nhìn rất không thoải mái. Nhưng cô cũng hiểu những lời vừa rồi của cô khiến hắn chịu bao nhiêu tổn thương. Nhưng người trong lòng cô là Thượng Quan Triệt, lúc này biết rõ Lam Băng Tuyền có ý khác với cô mà không ngăn lại, sau này sẽ chỉ càng ngày càng loạn, càng ngày càng nhiều phiền toái. Cho nên mặc dù có vài lời nói ra sẽ khiến hai bên lúng túng, thậm chí khiến Lam Băng Tuyền khó chịu, cô vẫn không thể không nói. Thầy, em rất cảm tạ thầy đã quan tâm và giúp đỡ em. Sau này thầy có chỗ nào cần giúp, em nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi giúp thầy. Vân Sở thản nhiên nói xong, trên mặt ngoài vẻ lạnh nhạt ra cũng không có biểu hiện gì khác. Cô không có chút áy náy nào sao? Sắc mặt của Lam Băng Tuyền càng trở nên khó coi, đặt một tay lên thân cây to lớn cao vút bên cạnh, cúi đầu xuống nhìn cô. Nếu như tôi muốn em lấy thân báo đáp thì sao? Khóe miệng Vân Sở giật giật, cười cười xấu hổ. Điều này khiến thầy phải thất vọng rồi. Trong lòng Vân Sở đã có đối tượng. Em không thích tôi à? Lam Băng Tuyền nhắm mắt lại, lạnh lùng hỏi. Nếu như thầy dùng cương vị là thầy giáo đi hỏi một học trò, em sẽ nói cho thầy biết em rất thích thầy. Nhưng nếu thầy hỏi có ý tứ khác, xin lỗi, người trong lòng em rất nhiều, nhưng người yêu lại vĩnh viễn chỉ có một. Giọng điệu Vân Sở nhàn nhạt nhưng cũng rất nghiêm túc. Lời này đến bên tai Lam Băng Tuyền giống như một cái gai vậy, đâm vào tim khiến hắn rất đau, rất khó chịu. Họ biết nhau không lâu nhưng cũng không biết tại sao nha đầu cứng cổ này lại rất dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của hắn, khiến hắn bất giác yêu thích cô. Đôi mắt chưa bao giờ từng dừng lại ở trên người bất kỳ cô gái nào cũng đã bắt đầu vây quanh cô. Thật vất vả hắn mới hiểu ra tình cảm của bản thân đối với cô, thật vất vả mới tìm được tình cảm mà cả đời này phải quý trọng. Cô lại nói người cô yêu không phải hắn. Điều này thật đúng là nực cười. Lam Băng Tuyền nhìn cô thật sâu, hình như muốn nhìn thấu cô. Hắn cắn môi, tay đã nắm chặt thành nắm đấm, giọng có chút khàn khàn. Tại sao lại là hắn? Vân Sở hơi giễu cợt, cười cười nói. Chuyện tình cảm đâu có tại sao. Giống như thầy thích em, thầy có thể nói ra tại sao không? Lam Băng Tuyền nhất thời nghẹn họng, nhìn gương mặt xinh đẹp của Vân Sở, đáy lòng đột nhiên không kìm được co rút đau đớn một hồi. Nếu như tôi nhất định phải lấy được em thì sao? Giọng của hắn vẫn khàn khàn như cũ, cũng rất lạnh, thậm chí mang theo mùi vị tình thế bắt buộc. Vân Sở cười lạnh, nhíu mày nói. Đó là chuyện của thầy. Chỉ là em đã nói rõ ràng cho thầy biết, người em yêu chỉ có Thượng Quan Triệt. Nếu như thầy nguyện ý làm bạn của em thì em rất hoan nghênh. Nếu thầy ra tay với em hoặc là ra tay với Thượng Quan Triệt, vậy thì đừng trách em không khách khí. Nói xong, Vân Sở đẩy hắn ra, xoay người lạnh lùng đi ra ngoài. Mà Lam Băng Tuyền nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của Vân Sở, tay gắt gao nắm thành nắm đấm, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay. Thế nhưng hắn lại không cảm thấy đau chút nào, chỉ là bởi trong lòng hắn đã rất đau, là nỗi đau mãnh liệt khiến hắn gần như không chịu nổi. Ra tay với cô hoặc ra tay với Thượng Quan Triệt. Trong lòng cô, mình chính là hạng người như vậy hay sao? Lam Băng Tuyền cắn răng, cố nén đau đớn trong nội tâm, cặp mắt kia lại không có cách nào rời khỏi người cô. Thật ra thì hắn là một người rất cứng nhắc, một khi trong lòng đã nhận định một ai đó thì chính là cả đời, suốt đời cũng không thể thay đổi. Mà Vân Sở lại nhất định không phải là người có thể cùng hắn đi hết cuộc đời sao? Vân Sở buồn bã đi trong công viên, nghĩ lúc này nên nhanh chóng rời đi, đi khỏi cái nơi để áp lực này, để về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Bởi vì trong lòng không yên nên cô cũng không có chú ý quá nhiều đến sự vật xung quanh. Trong công viên vào đầu hạ vẫn có không ít người đang dạo chơi, nhất là người yêu. Hiển nhiên Vân Sở không có tâm tình để ý nhiều như vậy. Mà ngay lúc này, phía sau cô đột nhiên truyền đến một luồng gió lạnh. Tiếp đó, dưới ánh đèn lại lóe lên một luồng sáng chói mắt, khiến Vân Sở lập tức ý thức được nguy hiểm. Cô chợt xoay người, cái loại hơi thở nguy hiểm đó khiến cô muốn né tránh hoặc là phản kháng theo bản năng. Nhưng có một người còn nhanh hơn cô. Cẩn thận! Không biết Lam Băng Tuyền đã chạy tới phía sau cô từ lúc nào, gần như là không chút suy nghĩ nên đạp một nhát lên người cầm con dao định đánh lén ở sau lưng Vân Sở. Vân Sở lạnh lùng nhìn Lam Băng Tuyền chạy tới từ sau lưng mình, lại nhìn người bị hắn đá ngã ở một bên. Người nọ mặc một bộ đồng phục bệnh nhân sọc màu hồng, tóc xõa dài, dưới ánh đèn lờ mờ, cô ta khẽ ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt của mình, mang theo từng tia ác độc, dữ tợn nhìn chằm chằm Vân Sở. Vân Sở thấy rõ mặt của người kia, không khỏi cười lạnh. Triệu Tiểu Thư hết bệnh nhanh thật, cũng đã có sức chạy đi để giết người, thực sự là khâm phục. Không sai, người vừa mới đánh lén sau lưng Vân Sở không phải ai khác mà chính là Triệu Nhược Nghiên. Thấy nụ cười trên mặt Vân Sở, Triệu Nhược Nghiên gần như phát điên, dãy dụa đứng lên, giận dữ hét: "Vân Sở, còn tiện nhân này, tao phải xử lý mày." Nói xong, Triệu Nhược Nghiên tiếp tục cầm dao găm xông về phía Vân Sở. Chỉ là cô ta còn chưa đến gần Vân Sở thì đã bị người giữ lại, sau đó dùng sức kéo ra, lại một lần nữa bị ném xuống đất. Triệu Nhược Nghiên phát ra một tiếng kêu thống khổ, ngay sau đó đứng lên nhìn chằm chằm người đàn ông đang giang hai tay ở bên cạnh Vân Sở, giống như gà mẹ che chở gà con, khóe miệng phát ra tiếng cười thâm độc. Làm bằng khê. Không ngờ anh cũng bị tiện nhân Vân Sở này mê hoặc. Thế nào, cô ta cũng đã là người của Thượng Quan Triệt, anh còn muốn che chở cho cô ta sao? Lam Băng Tuyền nhắm mắt lại, cặp mắt kia vô cùng lạnh lẽo, gần như có thể bắn ra mưa đá, khiến cả người Triệu Nhược Nghiên cũng run lên. Cái ánh mắt này thật đáng sợ. Hắn không phải Lam Băng Khê, hắn là... Không muốn chết thì cút ngay. Lam Băng Tuyền nhắm mắt lại, tâm tình của hắn bị Vân Sở cự tuyệt đã vô cùng kém. Gặp người phụ nữ này, hận không thể đập chết người phụ nữ này ngay lập tức. Nghe được giọng nói không có nhiệt độ của Lam Băng Tuyền, Triệu Nhược Nghiên run lên. Nhưng khi nhìn thấy khóe miệng Vân Sở tràn đầy ý cười phía sau lưng Lam Băng Tuyền, thoạt nhìn Vân Sở vô cùng đắc ý, thì cảm xúc của Triệu Nhược Nghiên lại bị kích động lần nữa. Bây giờ trong tay cô không còn gì nữa, ngay cả vẻ xinh đẹp tao nhã mà cô vẫn kiêu ngạo, thậm chí thân thể cô bảo vệ hơn 20 năm cũng bị tiện nhân Vân Sở hủy diệt. Sao cô có thể cứ bỏ qua cho Vân Sở như vậy chứ? Dù sao thì bây giờ ngay cả chết cô cũng không sợ, còn có cái gì để sợ nữa. Mặc kệ hắn là Lam Băng Tuyền hay là Lam Băng Khê, chỉ cần dám ngăn cản cô xử lý Vân Sở, cô cũng sẽ không bỏ qua. Đáy mắt Triệu Nhược Nghiên chợt phát ra tia sáng thâm độc, cô ta đột nhiên ngửa đầu cười to. Chết? Anh cho rằng hôm nay tôi dám trốn ra ngoài để xử lý người, còn có thể sợ chết sao? Vân Sở, còn tiện nhân này, cho dù có chết tao cũng phải kéo mày đi cùng. Tao chết rồi cũng sẽ không bỏ qua cho mày. Vân Sở cười lạnh, đáy mắt tràn đầy khinh thường. Cô cho rằng cô chính là Triệu tiểu thư cao cao tài thượng như trước kia hay sao? Triệu Nhược Nghiên, nếu như cô một lòng muốn tìm chết thì tôi sẽ thành toàn cho cô. Vân Sở nói xong đẩy Lam Băng Tuyền đứng chắn trước mặt ra. Thầy, không bằng mời sang một bên xem vở kịch hay thế nào? Cẩn thận một chút, không cần xuống tay lưu tình với một kẻ điên. Thầy yên tâm, em tự có chừng mực. Nhìn Triệu Nhược Nghiên mặc đồng phục bệnh nhân, cả người đều dơ bẩn, xem ra vô cùng nhếch nhác, Vân Sở cười lạnh. Chỗ tôi có gương, không biết Triệu tiểu thư có muốn xem thử dáng vẻ bây giờ của cô ấy không? Vân Sở lấy ra một cái gương nhỏ, giơ lên trước mặt Triệu Nhược Nghiên để cho cô ta thấy rõ bộ dạng của bản thân. Triệu Nhược Nghiên giận đến mức toàn thân đều đang run rẩy, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Vân Sở, nhưng rốt cuộc vẫn là một người phụ nữ thích đẹp, thấy gương thì nhìn vào bên trong theo bản năng. Khi thấy mình ở trong gương tóc tai bù xù, giống dáng vẻ nữ quỷ kinh khủng, trong mắt lập tức lộ ra vẻ chán ghét và khủng hoảng. Cái bộ dáng bây giờ của cô thật đúng là cực kỳ giống khi đó. Thế nào? Có phải rất giống cô vào lúc nào đó hay không? Nếu cô cởi quần áo trên người xuống thì càng giống hơn đó. Nghe được những lời này của Vân Sở, trong nháy mắt nét mặt Triệu Nhược Nghiên giống như bị cái gì xé rách, đột nhiên tan rã. Cô ta không ngừng lắc đầu, che lỗ tai của mình, vô cùng hoảng sợ kêu lên. Không, không được, cút ngay, cút ngay. Vân Sở lạnh lùng nhìn dáng vẻ Triệu Nhược Nghiên như người điên hô to gọi nhỏ, cả khuôn mặt đều là ý cười châm chọc. Triệu Nhược Nghiên luôn luôn tự cho là mình tài giỏi, tính tình kiêu ngạo, vào đêm ấy lại bị một đám người đàn ông thay nhau hành hạ. Thậm chí lần đầu tiên của cô còn không phải là cho bất kỳ người đàn ông nào, mà là một món đồ chơi. Hơn nữa, ngay lúc đó tác động của A Long có thể nói là tàn bạo, hoàn toàn không có chút dịu dàng nào. Cho dù Vân Sở chỉ nhìn màn ảnh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng oán hận và khổ sở của Triệu Nhược Nghiên. Cho nên bây giờ Vân Sở muốn chọc giận Triệu Nhược Nghiên là một việc rất dễ dàng. Cút, cút ngay, không được tới đây. Tên đàn ông đê tiện, không được đụng vào tôi. Triệu Nhược Nghiên lớn tiếng kêu lên, thân thể không ngừng lui về phía sau. Không biết dao găm trong tay đã rơi phịch một tiếng xuống đất từ lúc nào, dường như cô ta lại không nhận ra, tiếp tục lui về phía sau, điên cuồng lắc đầu, kéo tóc của mình, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cô cho rằng cô là ai? Triệu tiểu thư, nếu bây giờ cô tự đưa mình tới cửa, đoán chừng cũng không có ai muốn chạm vào cô đâu. Vân Sở chán ghét nhìn Triệu Nhược Nghiên từng bước một tiến gần tới cô ta, cúi đầu nhặt dao găm lên, phát hiện trên con dao găm kia lại có bôi thuốc. Vân Sở thỏa mãn gật gật đầu cười nói, quả nhiên là độc nhất lòng dạ đàn bà, không hổ là con gái của Thủ trưởng Triệu. Triệu Nhược Nghiên bị Vân Sở kích thích, đột nhiên cắn răng, dùng nanh múa vuốt nhào tới Vân Sở. Mà Vân Sở nhắm mắt lại, bỗng nhiên giơ con dao lên, hung hăng đâm vào bả vai Triệu Nhược Nghiên. Triệu Nhược Nghiên bị đau, kêu to một tiếng, dường như giật mình tỉnh táo lại, hoảng sợ nhìn Vân Sở. Vân Sở, đồ, đồ tiện nhân này. Tôi là tiện nhân. Cũng có tiện không? Vân Sở cười lạnh, trên gương mặt quyến rũ mang theo vẻ khát máu. Nói tôi tiện như vậy cũng là bởi vì Triệu tiểu thư cô vô duyên vô cớ ném loạn mấy lý do đi tiện lên người tôi. Hôm nay tôi cũng chỉ trả lại cho cô những chuyện bị ổn mà cô đã làm thôi. Nói xong, Vân Sở rút dao ra, nhìn máu trên con dao đã biến thành máu đen, cười nói, không biết Triệu tiểu thư đã bôi thuốc gì trên con dao này. Lúc cô đến tìm tôi, nhất định đã từng nghĩ sau khi tôi trúng phải thuốc này sẽ như thế nào phải không? Hôm nay tôi sẽ để cho cô tự mình thưởng thức, thế nào? Dường như bây giờ Triệu Nhược Nghiên mới hiểu ra được điều gì, giật mình trừng lớn hai mắt, không ngừng lắc đầu. Không, không, Vân Sở, đồ tiện nhân này, mày sao có thể? Triệu Nhược Nghiên còn chưa nói hết đã phát ra một tiếng gào thét khổ sở, rồi sau đó bắt đầu lăn lộn trên đất, đau đớn dãy giụa. Thật là đau, ngứa quá, ngứa quá. Cô ta không ngừng lăn lộn trên mặt đất, tay không ngừng gãi lung tung trên người chính mình, vừa gãi vừa kêu, kêu ngứa. Bộ dáng kia muốn thảm hại bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vân Sở ném dao găm sang một bên, đứng lên nhìn La Băng Tuyền đang dùng một đôi mắt thâm tình nhìn cô chằm chằm. Thầy nhìn em làm gì? Nhìn bên kia dường như có vẻ tốt hơn đấy. Vân Sở chỉ vào Triệu Nhược Nghiên không ngừng xé rách quần áo bản thân vì đau ngứa xuất hiện cùng một lúc, cười như không cười nhìn Lam Băng Tuyền. Lam Băng Tuyền cũng không thèm liếc nhìn Triệu Nhược Nghiên một cái, chỉ ngưng mắt nhìn cô gái xinh đẹp lại to gan. Em không nên như vậy. Một người con gái như cô có thể gây ra trò đùa quái đản, có thể không nghe lời, có thể phản nghịch, có thể là bất kỳ dáng vẻ nào mà cái tuổi này nên có hoặc không nên có. Nhưng cái duy nhất không cần đó chính là cái dáng vẻ khát máu như vậy. Hắn biết là cô bị hoàn cảnh ép buộc, là con gái của Vân Ngạo Thiên. Từ nhỏ cô đã được Vân Ngạo Thiên nâng niu trong lòng bàn tay. Sau khi cha qua đời, chính cô lại bị anh trai áp chế, khi lớn lên còn gặp phải nhiều khó khăn nguy hiểm như vậy. Nhưng hắn vẫn không hy vọng cô sẽ biến thành người như thế này. Dường như Lam Băng Tuyền nhìn thấy được bóng dáng của bản thân trên người Vân Sở. Năm đó, chẳng phải chính hắn cũng như vậy, còn nhỏ tuổi đã bị bức bách, trở thành loại ma quỷ giết người không chớp mắt đó hay sao? Cũng chính vì như thế, hắn mới càng thêm hy vọng Vân Sở chỉ là đứa bé đơn thuần, vĩnh viễn không bị dính những thứ tà ác dính vào. Có điều dường như hắn đã tới quá muộn, bởi vì cô đã sớm biến thành người như vậy rồi. Thầy nói thử xem, em nên có dáng vẻ gì? Đơn giản trong sáng, hồn nhiên ngây thơ, hoạt bát cởi mở, giống như một con chim bay lượn không buồn không lo, mỗi ngày chỉ muốn đi học thật tốt, có thể nghịch ngợm gây sự, nhưng không thể mất đi sự ngây thơ ban đầu, phải không? Thầy cảm thấy em nên là một cô gái như vậy đúng không? Vân Sở cười giễu cợt, trong ánh mắt nhìn Lam Băng Tuyền có thêm vài phần khinh thường. Ngược lại, hắn nghĩ quá đơn giản rồi, nếu cô có thể đơn thuần, có thể ngây thơ, hắn cho là cô sẽ biến thành như bây giờ hay sao? Đứa bé nào có thể sống không buồn không lo mà lại trở thành người luôn suy nghĩ mưu kế, tính toán khắp nơi, lòng dạ độc ác chứ? Kiếp trước là như vậy, đời này vẫn thế. Cô nghĩ nhất định đây chính là vận mệnh của cô, mặc kệ luân hồi bao nhiêu lần cũng không thay đổi được vận mệnh. Vân Sở hít sâu, nhìn dáng vẻ Lam Băng Tuyền có chút đờ đẫn, xoay người nhìn Triệu Nhược Nghiên vẫn còn không ngừng dãy dụa trên đất, đang muốn lấy điện thoại di động ra gọi cho Vân Hàn để hắn lái xe tới đây đưa cô về nhà, thuận tiện đưa vị Triệu tiểu thư kia đi một chỗ. Triệu Nhược Nghiên còn hữu dụng, tất nhiên Vân Sở sẽ không để cô ta chết như vậy. Có Triệu Nhược Nghiên, việc đối phó với thủ trưởng Triệu chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Có điều Vân Sở còn chưa kịp lấy điện thoại di động ra, đã cảm giác bên kia đột nhiên truyền đến hơi thở nguy hiểm. Cô quay đầu, ánh mắt sắc bén giống như chim ưng nhìn về phía bên kia. Trong tầm mắt là một người đàn ông mặc quần áo cũ rách, mái tóc dài của hắn lộn xộn, trên gương mặt sơ giấy bẩn thỉu, một cánh tay dường như bị cụt buông thõng ở bên người, một tay khác thì cầm một con dao vọt về phía Vân Sở. Quần áo người này rách rưới, toàn thân đều dơ bẩn. Vân Sở đã sớm nhìn thấy hắn rồi, nhưng chỉ coi hắn là một tên ăn mày, không để ý đến. Không ngờ lúc này hắn ta lại đột nhiên nằm loạn với mình. Vân Sở nhắm mắt lại, mắt lạnh nhìn con mắt lạnh lẽo ác độc của người kia. Mặc dù thoạt nhìn hắn đã sớm thay đổi hoàn toàn, chật vật không chịu nổi, nhưng chỉ nhìn đôi mắt kia, Vân Sở vẫn nhận ra được thân phận của người này, lại là Âu Dương Tự, kẻ vốn đã nên biến mất từ lâu rồi. Vân Sở nhắm mắt lại, thân thể khẽ tránh ra một bên, giơ chân lên rồi dùng sức đá về phía dưới của Âu Dương Tự. Âu Dương Tự cũng không cảm thấy đau đớn một chút nào, vẫn nhào về phía Vân Sở, con dao sáng loáng trong tay hắn dường như trong nháy mắt sẽ đâm ngay vào người Vân Sở. Bởi vì câu nói vừa rồi của Vân Sở, Lam Băng Tuyền còn chưa phục hồi lại tinh thần, giờ phút này nghe thấy tiếng đánh nhau mới ý thức được nguy hiểm. Hắn nhìn về phía Vân Sở gần như theo bản năng, chứng kiến cảnh Vân Sở gặp nguy hiểm thì đã lao tới không chút nghĩ ngợi, muốn che chắn trước người cô. Nhưng có một người động tác còn nhanh hơn hắn, chỉ nghe thấy phập một tiếng, đã có người đá cho Âu Dương Tự một nhát. Âu Dương Tự không kịp chuẩn bị, cộng thêm sức lực của cú đá kia rất lớn, miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề ngã trên mặt đất. Vân Sở ngước mắt khi chứng kiến một người đàn ông mặc áo sơ mi màu tím ở phía sau Âu Dương Tự, vẻ mặt lạnh lẽo, đẹp trai vô cùng, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Âu Dương Tự bị đá một nhát, còn muốn dãy dụa đứng lên, dương nanh múa vuốt nhìn chằm chằm Vân Sở, muốn xông lên lần nữa, lại bị đá thêm một nhát nữa, cả người bay ra xa mấy mét, thân thể thảm hại giống như diều đứt dây vậy, từ từ rơi xuống mặt đất. Gần như cùng lúc đó, bóng người màu tím kia chợt lóe lên, sau đó đá mạnh thêm một nhát nữa vào mặt Âu Dương Tự. Hự, Âu Dương Tự khẽ kêu một tiếng, khổ sở nằm trên mặt đất, không bò dậy nổi nữa, mà người nọ cũng giẫm một chân lên lưng Âu Dương Tự, ánh mắt sắc bén giống như mũi tên nhọn. Vân Sở bước nhanh tới bên cạnh Thượng Quan Triệt, thấy dáng vẻ tức giận của anh, vội vội lôi kéo tay anh nói. À Triệt, sao anh lại tới đây? Nhà đầu em thật đúng là không khiến người khác bớt lo. Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào? Không phải là không có việc gì rồi sao? Khiến anh phải lo lắng là em không đúng. Đừng nóng giận có được hay không? Thượng Quan Triệt đưa tay nhẹ nhàng nắm cả bả vai của cô, kéo cô vào trong ngực mình, cúi đầu tựa vào bên tai cô nói. Nhà đầu chết tiệt, về sau còn dám ra ngoài vụng trộm sau lưng anh, anh sẽ khiến em đẹp mặt. Vụng trộm, làm ơn đi. Không phải vì đại gia này đã quá nhạy cảm đấy chứ? Cô cũng chỉ là đi ra ngoài gặp Lam Băng Tuyền một lát, sao lại biến thành vụng trộm rồi hả? Anh nói trộm cái gì hả? Vân Sở bất đắc dĩ vỗ trán, rất tỉnh bơ đưa tay véo eo Thượng Quan Triệt. Sắc mặt Thượng Quan Triệt thay đổi, trợn mắt nhìn Vân Sở một cái, không tiếp tục lên tiếng nữa. Anh thừa nhận là mình hơi hẹp hòi, nhưng cũng bởi vì bên cạnh nhà đầu này luôn có người nhìn chằm chằm như hổ đói. Nhìn bộ dạng này của cô, lại còn trách anh hẹp hòi. Đau quá, cứu mạng, cứu mạng. Lại là tiếng gào khổ sở của Triệu Nhược Nghiên. Trong một góc yên tĩnh của công viên vang lên tiếng kêu khác thường đáng sợ như thế, chẳng bao lâu đã thu hút một đám người đến vây xem. Vân Sở nhìn Triệu Nhược Nghiên khổ sở, bởi vì vừa đau vừa ngứa, trên mặt cô ta đã bị bàn tay của chính mình cào nát rồi, để lại mấy vết máu thật sâu. Quần áo trên người cũng bị cô ta kéo xốc lên. Cũng không biết sau khi Triệu Nhược Nghiên biết mình lộ ra thân thể đã bị hủy hoại trước mặt nhiều người như vậy, cô ta sẽ có vẻ mặt gì. Còn Thủ trưởng Triệu và Triệu phu nhân, chắc bản biểu cảm của mấy người đó sẽ vô cùng đặc sắc. Văn Sở không nhìn người vây xem xung quanh đang chỉ chỉ trò trò, chỉ nhìn Âu Dương Tự bị Thượng Quan Triệt dẫm dưới chân, cố ra vẻ tức giận kêu lên: "Cái tên ăn mày thối tha này, dù Triệu tiểu thư cô đơn không chịu được nên quyến rũ mày, mày cũng không nên đối xử với cô ấy như vậy chứ. Lát nữa cảnh sát tới, mày cứ đợi và ngồi tù đi." Nghe được lời của Văn Sở nói, khóe miệng Thượng Quan Triệt và Lam Băng Tuyền cũng không kiềm chế được mà giật giật. Đầu óc Vân Sở xoay chuyển thật nhanh, trong chốc lát đã biết phải xử trí Triệu Nhược Nghiên và Âu Dương Tự thế nào rồi. Thôi, nếu cô đã biết phải làm sao, bọn họ cũng đành phải ở một bên phối hợp vậy. Bị tiếng gào của Triệu Nhược Nghiên thu hút, những người quanh đây liền tới xem, rất nhanh chóng đã vây quanh họ thành một vòng lớn. Nghe được tiếng nói của Vân Sở, dường như mới phát hiện ra người đàn ông bị Thượng Quan Triệt dẫm dưới chân, bắt đầu chỉ chỉ trò trò Âu Dương Tự. Âu Dương Tự cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Kể từ hơn 2 tháng trước bị bắt, Vân Cảnh nói hắn bị người ta đưa đi, đoán chừng sống không được bao lâu. Lúc ấy Vân Sở rất bận, cũng không tính ở lại lâu, chỉ gọi Vân Hàn đi thăm dò. Khi phát hiện người mang Âu Dương Tự đi là người của Thượng Quan Duệ, cô cũng không quản nữa. Âu Dương Tự cũng chẳng ít xấu xa hơn Triệu Nhược Nghiên, đã từng tính toán hại cô bao nhiêu lần, hiện giờ đã như này rồi còn muốn tới đây giết mình, tất nhiên Vân Sở sẽ không bỏ qua cho hắn như vậy. Vốn Âu Dương Tự vẫn còn có một hơi thở, nghe được lời của Vân Sở nói, cộng thêm người đi đường chỉ trò và bàn luận, lập tức giận đến một hơi cũng không thở được, miệng sùi bọt mép, gục ở trên mặt đất. Mà Triệu Nhược Nghiên thấy nhiều người đang vây xem bản thân như vậy, trong lòng đã sớm xấu hổ không thôi, nhưng lại không có biện pháp ngừng động tác trong tay lại. Thuốc này độc ra sao, không ai rõ ràng hơn cô ta. Cho nên cô ta vẫn không ngừng dùng tay gãi khắp người, trong lòng cũng đang điên cuồng kêu lên: "Vân Sở, tốt nhất đừng để tao còn sống, nếu không tao nhất định sẽ khiến cho mày sống không bằng chết." Mà dường như Vân Sở nhìn ra được cô ta đang nói cái gì, cười nói: "Triệu tiểu thư, cô yên tâm, cô sẽ không chết như vậy đâu." Vân Sở cười lạnh, muốn mình sống không bằng chết, vậy trước hết cứ để cho Triệu Nhược Nghiên nếm thử mùi vị sống không bằng chết đi. Đêm trăng, cả công viên tràn ngập không khí bất an, bị vây trong đám người, sắc mặt Vân Sở và Thượng Quan Triệt cũng rất bình thường. Chỉ có Lam Băng Tuyền chứng kiến động tác thân mật của Vân Sở và Thượng Quan Triệt, sắc mặt có chút khó coi. Vân Sở nói một câu đã khiến bản thân từ người mang tội ác tày trời trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Khóe miệng cô mỉm cười coi như giải thích với mọi người. Đám người vây xem xung quanh lập tức dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Triệu Nhược Nghiên và Âu Dương Tự, bàn tán ồn ào, chỉ chỉ trò trò. Vân Sở hài lòng nghe được những người đó nói, khóe miệng cười càng thêm đẹp. Vừa định làm chút gì đó với Triệu Nhược Nghiên và Âu Dương Tự thì nghe từ phía sau đám đông có người vội vội vàng vàng chạy tới. Đám người bị gạt ra, mấy người mặc đồng phục cảnh sát chạy đến. Lúc thấy Âu Dương Tự lo lắng dễ dụ dưới chân của Thượng Quan Triệt và Triệu Nhược Nghiên đã sắp cởi hết đồ, chân mày những cảnh sát kia căng lên, nhìn Thượng Quan Triệt chào một cái rồi bắt đầu xử lý hai người kia. Trong mắt Vân Sở chuyển động, không cản đường những vị cảnh sát kia, trực tiếp giao Âu Dương Tự và Triệu Nhược Nghiên cho cảnh sát, đồng thời giải thích hiện trường đã xảy ra chuyện với cảnh sát, rồi cùng Thượng Quan Triệt rồi đi. Tối nay nhất định là một đêm rất không yên tĩnh. Vân Sở và Thượng Quan Triệt còn chưa về đến nhà đã nhận được điện thoại của Vân Hàn gọi tới, nói Kim Lan Nhược bị tập kích ở trong phòng bệnh. Rất may là Vân Sở đã có sự chuẩn bị từ sớm, chỉ đợi người của Triệu Nhược Nghiên để lộ mục đích xử lý Kim Lan Nhược là lập tức ra tay chế ngự những người đó. Còn Kim Lan Nhược bị những người kia tập kích đột ngột, thiếu chút nữa thành người ngớ ngẩn. Nếu không phải lúc bấy giờ nhờ có Liên Thanh Ngôn vẫn còn ở trong bệnh viện kịp thời cứu Kim Lan Nhược, cộng thêm Đường Dịch Phong cũng ở trong bệnh viện đó hết lòng che chở chăm sóc cho Kim Lan Nhược, e rằng cho dù Kim Lan Nhược không chết thì bây giờ cũng trở thành một người ngốc. Cô ta còn có tác dụng với Vân Sở, tất nhiên không thể để cho cô ta chết như vậy được. Ngày hôm sau mới sáng sớm, Vân Hàn đã tới bang Huyễn Dạ. Vân Hàn cũng từ bệnh viện về, đi theo Vân Sở tới bang Huyễn Dạ. Còn Mộc Ngân vẫn ở lại công ty như trước, vừa nghiên cứu chuyện buôn bán, vừa tình cảm dạt dào với Nghiên Cầm Hạo. Điều khiến Vân Sờ ngoài ý muốn chính là vừa tới gần bà Nguyễn Dạ đã thấy một người quen đứng ngoài cửa. Người nọ cũng nhìn thấy Vân Sờ, hai mắt lập tức tỏa sáng, cười hì hì chạy tới. "Chị dâu, chị dâu, sao chị cũng tới đây?" Nghe thấy Thượng Quan Duệ, một người đàn ông lớn hơn mình vài tuổi, gọi mình là chị dâu, Vân Sở đã đủ buồn bực. Hôm nay tiếp tục xuất hiện một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình lại gọi mình là chị dâu, cô có cảm giác buồn bực không thể nào kể ra được. Nhưng Vân Sở vẫn gật đầu mỉm cười. "Cô Mộc, sao cô lại ở đây?" Khuôn mặt Mộc Nhiên vốn tươi cười như trẻ con lập tức bị thay thế bằng vẻ âm trầm. Cô cúi đầu, biểu cảm không được tự nhiên. "Còn không phải do tên khốn Thượng Quan Duệ kia vừa thấy mặt đã trốn tránh em. Sáng sớm hôm nay em hỏi dì rằng anh ấy còn thức không, dì nói anh ấy còn ở trong phòng. Ai biết em vừa vào phòng của anh ta lập tức mặc quần áo tử tế rồi chạy. Em đuổi theo anh ta thì tới chỗ này. Không biết có phải anh ta nuôi hồ ly tinh gì ở đó hay không." Mộc Nhiên nói xong lại hung hăng trợn mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, cả giận nói: "Lại còn mấy con chó giữ cửa, mắt chỉ nhìn thấy người thấp kia nữa, còn không để cho bản tiểu thư đi vào." "Cô Mộc, cái đó cô nói Thượng Quan Duệ ở trong kia." Thành thật mà nói, Thượng Quan Duệ và Mộc Nhiên thật đúng là một đôi oan gia vui vẻ. Thượng Quan Duệ đã đủ đặc sắc, Mộc Nhiên này càng cực phẩm hơn, quả nhiên là trời sinh một đôi. "Đúng vậy, em tận mắt nhìn thấy anh ta đi vào." Vân Sở do dự, không biết có nên để vị đại tiểu thư này đi vào hay không. Cô thực sự có chút lo lắng, nếu để vị đại tiểu thư này vào, bên trong sẽ bị náo loạn, trướng khí mù mịt mất. "Chị dâu, chị có thể vào đây sao? Có thể dẫn em đi vào cùng được không?" Vân Sở im lặng nhìn Vân Hàn bên cạnh, thấy vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng, liền thu hồi ánh mắt cầu cứu. Mới vừa tính nói lời từ chối thì nghe tiếng lính gác cửa cười cười đi tới đón, cung kính nhìn Vân Sở: "Đại tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì ạ?" Dứt lời, vẻ mặt cẩn thận nhìn Mộc Nhiên, nghiêm túc nói: "Là có người đến tìm đại tiểu thư làm phiền đúng không?" Vân Sở nương chán, cuối cùng đành bất đắc dĩ cười nói: "Không sao, cô Mộc là bạn bè của tôi." Nghe được hai chữ bạn bè, sắc mặt của người gác cửa lập tức thay đổi, có chút lo lắng nhìn Mộc Nhiên, thầm nghĩ rõ ràng mới vừa rồi thiếu gia Thượng Quan nói người phụ nữ là người điên, không thể để cô ấy đi vào, nên anh ta mới ngăn cản không cho người phụ nữ này vào. Bây giờ đại tiểu thư lại nói cô ta là vậy. Vẻ mặt Mộc Nhiên đầy ngạo mạn, trừng mắt nhìn người bảo vệ đứng ở cửa một cái. "Nhìn cái gì? Dám nói bản tiểu thư là kẻ điên? Lát nữa tính sổ với anh." Cuối cùng Vân Sở cũng phải dẫn vị đại thần Mộc Nhiên này đi vào bang Nguyễn Dạ. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, Mộc Nhiên vừa đi vào thì lập tức tìm kiếm Thượng Quan Duệ, thiếu chút nữa khiến chỗ này người ngã ngựa đổ. Nhưng cô là bạn của Vân Sở nên không ai dám động vào. Vì vậy, để Mộc Nhiên không làm loạn trong bang Nguyễn Dạ của mình, Vân Sở không thể làm gì khác hơn là hy sinh Thượng Quan Duệ, tự mình dẫn Mộc Nhiên tới phòng làm việc của Hàn Anh. Quả nhiên vừa tới thì thấy Hàn Anh đang uống trà cùng Thượng Quan Duệ. Vừa thấy Thượng Quan Duệ, Mộc Nhiên lập tức như mèo thấy chuột, nhào qua ôm tay Thượng Quan Duệ, đáng thương nhìn anh ta. "Anh Duệ, tại sao anh lại chạy trốn? Nhiên Nhi nhớ anh, nhưng anh lại trốn tránh em. Không phải là anh ghét Nhiên Nhi đấy chứ? Anh đã nói sau này sẽ lấy Nhiên Nhi mà." Thấy cảnh này, khóe miệng Vân Sở có quắp mãnh liệt. Cô không nhìn lầm chứ? Người trước mắt này chính là Mộc Nhiên, thực sự là Mộc Nhiên sao? Trước mặt người khác thì là một cô gái với dáng vẻ cao cao tại thượng, kiêu căng, sao trước mặt Thượng Quan Duệ thì lại biến thành như vậy? Lúc đầu mới quen, Vân Sở còn tưởng rằng vì Thượng Quan Duệ cảm thấy Mộc Nhiên quá kiêu ngạo, rất không thục nữ, cho nên mới phải chịu đựng trốn tránh cô ấy. Không nghĩ tới lại là thế này. Thành thật mà nói, đừng nói là Thượng Quan Duệ, nếu là Vân Sở cũng cảm thấy Mộc Nhiên như vậy thì rất rất kiểu cách, làm bộ, rất đáng ghét. Cô đã nói Mộc Nhiên là một cô gái tốt vô cùng, sao Thượng Quan Duệ còn trốn tránh Mộc Nhiên? "Buông ra, Mộc Nhiên, cô vào bằng cách nào? Mau buông ra." Thấy bộ dạng Mộc Nhiên như oán phụ, dáng vẻ đáng thương nhìn mình, Thượng Quan Duệ chán ghét đẩy cô ra, trong mắt tràn đầy tức giận. Người phụ nữ này đúng là âm hồn không tan, vừa thấy mình liền giống như một kẻ ngốc dính lê bố, thật đúng là khiến người ta chán ghét vô cùng. Anh nhớ lúc nhỏ rõ ràng Mộc Nhiên rất thô lỗ, là một cô bé to gan lớn mật, sao giờ lớn lên lại trở nên không đáng yêu như thế này. Anh Duệ, nhìn nhìn chồng giận anh không vui ở chỗ nào, sao anh lại muốn trốn tránh em? Thật vất vả em mới tới được chỗ này, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Cặp mắt Mộc Nhiên chứa đầy nước, vô cùng uất ức nhìn Thượng Quan Duệ. Mộc Nhiên, ông để bảo cô buông ra. Tôi cho cô biết tôi đã có vợ, nếu như cô còn quấn lấy tôi nữa thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Thượng Quan Duệ càng bực hơn, không ngừng hất Mộc Nhiên ra. Thấy bộ dạng hai người, Văn Sở ho khan một tiếng, nhưng không nghĩ tới tiếng ho này lại khiến Thượng Quan Duệ và Mộc Nhiên căm tức nhìn. Văn Sở xấu hổ cười khan nói, cái đó các người cứ tiếp tục, tôi và phó bang chủ có mấy lời phải nói. Phó bang chủ, có tiện ra ngoài một lát không? Hàn An nhìn bộ dạng một nam một nữ lôi lôi kéo kéo trước mặt đã sớm muốn chuồn rồi, nhưng lại sợ Thượng Quan Duệ nói anh không có nghĩa khí, cho nên mới nhắm mắt không đứng dậy rời đi. Giờ nghe thấy lời Văn Sở nói, Hàn Anh lập tức vui vẻ như chút được gánh nặng, đứng dậy bước đi tới bên người Văn Sở, cười nói, đại tiểu thư nói gì vậy? Tất nhiên là tôi có thời gian, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Dứt lời, Hàn Anh lập tức dẫn Văn Sở rời đi, khiến Thượng Quan Duệ căm tức nhìn theo. Chị dâu, sư phụ, hai người các người đúng là không có lương tâm, còn không mau tới kéo người phụ nữ này ra giúp tôi. Thượng Quan Duệ lớn tiếng la lên, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú không ai bằng giờ đã trở nên đỏ bừng. Văn Sở cười trộm, Tiểu Duệ à, hiếm khi cô Mộc tới, em là chủ nhà thì tất nhiên phải đón tiếp cô ấy chu đáo, tại sao có thể không hiểu chuyện như vậy? Tên nhóc Thượng Quan Duệ này không ít lần đắc tội mình, Văn Sở không quên điều đó. Hôm nay cậu ta bị Mộc Nhiên đeo bám, khỏi phải nói trong lòng Văn Sở sảng khoái cỡ nào. Sau khi bỏ đá xuống giếng xong, Văn Sở dẫn theo Vân Hàn và Hàn Anh rời khỏi phòng làm việc, đi sang gian phòng bên cạnh, đóng cửa lại, ngăn cách Thượng Quan Duệ và Mộc Nhiên ở bên ngoài. Thượng Quan Duệ lạnh mặt nhìn chằm chằm Mộc Nhiên nói, tại sao lúc nào cô cũng quấn lấy tôi? Tôi đã nói rồi, tôi có bạn gái rồi, cô đừng có hy vọng nữa, tôi sẽ không cưới cô. Nhưng lúc trước anh từng nói muốn kết hôn với em. Mộc Nhiên không cam lòng kháng nghị, trong đôi mắt long lanh kia tràn đầy nước mắt và uất ức. Thượng Quan Duệ cắn răng nghĩ thầm, mặc dù lúc nhỏ cô gái này rất thích chạy theo sau mông anh ta, vẫn rất hay gây sự, nhưng lại rất nghe lời anh, lúc nào cũng là quỳ nghịch ngợm đáng yêu, bây giờ lại biến thành bộ dạng thích quấn lấy người như vậy, ai còn dám cưới cô nữa. Nhưng tất nhiên anh không nói trực tiếp như vậy, chỉ khinh thường nhìn cô nói, khi còn bé chỉ là lời đùa giỡn, sao có thể xem là thật chứ. Nói xong, thấy bộ dạng ngu ngơ của Mộc Nhiên, anh đưa tay đẩy cô ra nhấc chân bỏ chạy. Nhưng Mộc Nhiên đột nhiên nhắm mắt lại, vươn tay ôm lấy Thượng Quan Duệ. Sau đó vì động tác của cô quá mạnh, lập tức đứng không vững nên nhào vào Thượng Quan Duệ. Thượng Quan Duệ đi rất gấp, lại không nghĩ Mộc Nhiên sẽ hành động loạn như vậy, bất ngờ bị cô làm cho ngã nhào trên ghế salon. Mộc Nhiên kêu lên một tiếng, cả người nằm đè lên người Thượng Quan Duệ, hơn nữa còn rất trớ trêu, ngã thành tư thế miệng kề miệng. Lúc Mộc Nhiên mở mắt thì thấy Thượng Quan Duệ phía dưới trợn trừng mắt nhìn anh từ khoảng cách gần như vậy, càng đẹp trai hơn nhìn từ xa, mê người hơn, da trắng nõn đẹp như da em bé, tóc ngắn vàng óng ánh khiến anh nổi bật như yêu nghiệt. Vì trợn to mắt nên lông mi dài vểnh lên khiến Mộc Nhiên vừa thấy liền động lòng. Không đợi Thượng Quan Duệ lấy lại tinh thần, đã há miệng cắn bậy bạ trên môi anh. Kệ đi, đời này cô chỉ muốn gả cho Thượng Quan Duệ. Nếu như anh ta ghét mình như vậy thì dứt khoát gạo nấu thành cơm, xem anh ta có dám không lấy mình nữa không. Nhưng không ngờ tới, thoạt nhìn môi Thượng Quan Duệ rất mỏng, nhưng khi hôn lại thoải mái như vậy. Trong lúc nhất thời, Mộc Nhiên bị mê say, không ngừng gặm môi Thượng Quan Duệ, trong miệng phát ra tiếng rên nhẹ hưởng thụ. Thượng Quan Duệ bị đè ngực ngột ngạt khó chịu, giờ lại bị Mộc Nhiên đột nhiên chặn miệng lại. Cảm giác xa lạ khiến thân thể anh cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng không thể phủ nhận được là, mặc dù Mộc Nhiên rất đeo bám khiến người ta chán ghét, nhưng nụ hôn vụng dại của cô làm anh cảm thấy rất hưởng thụ. Nhất là vẻ mặt gần như si mê và động tác ngây ngô của cô làm Thượng Quan Duệ nhớ lại lần đầu tiên len lén hôn cô khi còn bé. Khi đó bọn họ còn nhỏ, nhưng Thượng Quan Duệ là bé trai, dĩ nhiên là hiểu chuyện hơn Mộc Nhiên. Lúc đó dáng dấp Mộc Nhiên rất đáng yêu, lại nghịch ngợm, lần nào Thượng Quan Duệ muốn đi ra ngoài chơi cô cũng đi theo. Thượng Quan Duệ không cho cô đi cùng thì cô khóc không ngừng, Sau đó Thượng Quan Duệ đưa ra chủ ý, chính là mỗi lần muốn đi ra ngoài cùng anh thì nhất định Mộc Nhiên phải hôn môi anh một cái. Vì vậy Thượng Quan Duệ còn nhỏ tuổi nhưng đã chiếm hết tiện nghi của Mộc Nhiên. Quả thực ban đầu anh cũng rất thích Mộc Nhiên, nhưng chỉ là sau đó hai người cách xa nhiều năm, lúc gặp lại Mộc Nhiên trở nên rất kiểu cách, làm anh nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Nào ngờ đâu, thật ra thì Mộc Nhiên vẫn không thay đổi. Chỉ là những bạn gái chơi với cô nói cho cô biết, nhất định phải dịu dàng với người đàn ông mình thích, tuyệt đối không thô lỗ nghịch ngợm như khi còn bé, nhất định phải thu liễm tính tình, nói chuyện phải yểu điệu, cười không được lộ răng. Mộc Nhiên cảm thấy có đạo lý, thêm vào đó những người bạn kia cũng đối xử với các bạn trai cô ấy như vậy, mà những người đàn ông đó lại rất thích các cô ấy làm động tác như thế. Cho nên cô mới suy nghĩ, có lẽ mình cũng nên làm theo thì có thể khiến Thượng Quan Duệ yêu cô hơn. Nhưng không nghĩ lại hoàn toàn ngược lại, chẳng những không làm cho Thượng Quan Duệ để ý cô hơn mà lại càng khiến anh ghét cô thêm. Thượng Quan Duệ bị Mộc Nhiên hôn, thất thần trong nháy mắt, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, đẩy Mộc Nhiên ra, đỏ mặt mắng. Mộc Nhiên, cô đang làm gì vậy? Không biết xấu hổ. Nói xong anh xoay người thừa Mộc chạy ra ngoài, đóng cửa rất mạnh. Mộc Nhiên vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn, đột nhiên bị Thượng Quan Duệ đẩy ra, lại nghe thấy lời nói khó nghe như vậy của anh, nhất thời nước mắt rơi như mưa, cũng không để ý việc mình đang ở đâu, chỉ uất ức khóc giống lên, vừa khóc vừa ném đồ mắng to. Thượng Quan Duệ, anh là đồ đáng chết, anh mới không biết xấu hổ, cả nhà anh mới không biết xấu hổ, bà đây không thèm, anh cho rằng anh là cái gì? Bà đây theo anh quấn lấy anh còn không cảm kích, anh cho rằng bà đây thích như vậy? Có mẹ nó anh không có nổi một người bạn gái, có tin không? Hôm nào bà đây sẽ tìm một đống chai bao cho anh xem. Văn Sở bị tiếng ồn ào dọa sợ, muốn mở cửa xem Mộc Nhiên và Thượng Quan Duệ đã xảy ra chuyện gì. Kết quả vừa mở cửa thì nghe tiếng Mộc Nhiên mắng chửi như vậy. Nhìn thoáng qua mấy thứ bình trà, ly nước, bình hoa, toàn bộ đều bị Mộc Nhiên ném vỡ, nhất thời có chút đau lòng. Cô thầm nghĩ, quả nhiên là cô sai lầm rồi, không nên để đội oan gia này gặp mặt. Bây giờ thì tốt rồi, hai người này gây gổ thì thôi đi, còn biến phòng làm việc của cô thành như vậy. Thật đúng là vừa tìm người tới dọn dẹp tàn cuộc, Văn Sở vừa đỡ Mộc Nhiên dậy, nhỏ giọng an ủi cô. Cô Mộc sao vậy? Có phải tên nhóc Thượng Quan Duệ kia bắt nạt cô không? Cô nói cho tôi biết, tôi giúp cô dạy dỗ cậu ta được không? Ô ô, Mộc Nhiên choàng tay ôm Văn Sở, đột nhiên khóc lớn, phát tiết uất ức của mình ra ngoài. Cuối cùng cũng chỉ là thiên kim tiểu thư 20 tuổi, luôn luôn được người trong nhà cưng chiều, khó tránh khỏi tính tình có phần tự cao, khiến người ta cảm thấy không tốt, lại còn chưa có kinh nghiệm trải đời, gặp vài chuyện uất ức được người ta an ủi thì lập tức khóc to lên, nói ra hết những ấm ức của mình. Giờ Vân Sở mới hiểu, thì ra Mộc Nhiên này thích Quan Duệ từ trước, là nghe lời bạn bè khuyên mới đối xử với Quan Duệ như vậy. Vân Sở than thở nói, cô Mộc, cô đừng khóc, tôi dạy cho cô một chiêu, đảm bảo sau này Thượng Quan Duệ sẽ khóc ròng đi cầu xin cô tha thứ cho cậu ta. Chị dâu có cách nào, mau dạy em với. Những giọt nước mắt này của Mộc Nhiên rơi như mưa rào mùa hè, tới nhanh mà đi cũng nhanh. Nghe thấy lời của Văn Sở nói, cô lập tức lau khô nước mắt. Văn Sở ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng nói, cô đó, sau này trước mặt Thượng Quan Duệ thì hãy như trước kia, có thế nào thì thể hiện thế đấy, đừng có làm ra vẻ yếu điệu. Sau đó tìm một người đàn ông thường xuyên đi chơi cùng cô là được rồi. Thật không có vấn đề gì sao? Bạn em đều nói bình thường em tùy tiện như vậy, không có chút dáng vẻ nào của con gái, chắc sẽ không có người đàn ông nào thích. Cũng vì như thế cô mới trở nên kiểu cách trước mặt Thượng Quan Duệ. Cô yên tâm đi, dù sao bây giờ Thượng Quan Duệ cũng không chào đón cô, vậy còn không bằng trở về là chính mình, không phải sao? Vân Sở dùng khăn giấy lau nước mắt trên mặt Mộc Nhiên, cười an ủi. Mộc Nhiên này chính là cô bé nhanh mồm nhanh miệng, ngây thơ đơn giản. Vừa nghe Vân Sở nói như thế, lập tức cảm thấy có đạo lý. Cứ như sau cơn mưa trời lại sáng, cười hì hì, lôi kéo Vân Sở nói mấy câu, rồi mặt mày hớn hở đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài, nhìn Vân Hàn mặt lạnh đứng sau lưng Vân Sở, cười gian rồi nói với Vân Sở. Chị dâu, người hầu bên cạnh chị không thể, chị bằng cho em mượn mấy ngày đi. Vân Sở nhíu mày, lập tức hiểu dụng ý của Mộc Nhiên, hai mắt tỏa sáng, vậy cũng tốt, để cho Vân Hàn thân thiết với con gái hơn, tránh cho lúc nào cũng lạnh như băng. Vừa định nói được, nhưng khi ngẩng đầu lên đối diện với cặp mắt cố chấp và uất ức của Vân Hàn thì Vân Sở lại không nói được gì. Xin lỗi cô Mộc, tôi là vệ sĩ bên cạnh đại tiểu thư, sẽ không rời cuối nửa bước. Vân Giờ biết Vân Hàn không muốn nên không cưỡng ép anh làm gì, chỉ cười cười. Cô Mộc, tôi còn có chuyện quan trọng cần Vân Hàn phải làm, hay là cô đổi người khác đi. Mộc Nhiên bĩu môi, Vân Sở đã mở miệng từ chối thì cô cũng không thể trực tiếp cướp người. Cô gật đầu rồi rời khỏi bang Huyễn Dạ. Sau khi Mộc Nhiên ra ngoài, lại đúng lúc thấy Lam Băng Khê và Thượng Quan Duệ đang gây gỗ ở cửa. Thấy Thượng Quan Duệ bị người đàn ông kia nói cho mặt đỏ tới mang tai, Mộc Nhiên muốn đi lên giúp Thượng Quan Duệ theo bản năng, nhưng nhớ lời Vân Sở nên nhịn xuống, ngược lại nhìn chằm chằm Thượng Quan Duệ, giễu cợt nói: "Ơ, anh Duệ cũng có mặt đáng ngạc nhiên nhỉ. Cũng may em ra ngoài đúng lúc, nếu không thì đã bỏ lỡ rồi." Thượng Quan Duệ không nghĩ tới cô gái kiểu cách làm bộ làm tịch vừa mới dây dưa bám lấy mình cách đây mấy phút đột nhiên chạy tới giúp người khác cười nhạo mình, nhất thời nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Mộc Nhiên. Nhưng thấy Mộc Nhiên nhìn mình chẳng những không dính lấy mình như bình thường, ngược lại vẻ mặt kiêu ngạo đứng cạnh Lam Băng Khê. "Không biết hai người đang nói chuyện gì, nói một chút cho bàn tiểu thư nghe với." Lam Băng Khê cúi đầu nhìn cô gái tóc ngắn đứng bên cạnh, làn da của cô rất đẹp, đôi mắt lại hồng hồng, thái độ kiêu kỳ, thoạt nhìn dáng vẻ rất cao ngạo, lập tức nhích miệng nhíu mày nói: "Cô gái xinh đẹp, chuyện đang nói với người đàn ông này cô không thích hợp nghe." Mộc Nhiên gật đầu một cái cười nói: "Vậy không bằng..." Mộc Nhiên vừa định nói "không bằng chúng ta nói tới đề tài thú vị khác", vừa ngẩng đầu lại đối mặt với cặp mắt quỷ quyệt biết cười. Nhìn lại người nọ có khuôn mặt cực kỳ giống với người đàn ông lại như ban ngày đó, không khỏi chau mày, hỏi: "Anh là thầy của chị dâu?" Nói xong lại cảm thấy không đúng lắm, người đàn ông này dường như không giống người đàn ông hôm qua lắm. Lam Băng Khê cười khẽ: "Thì ra cô biết em trai tôi." Tất nhiên Lam Băng Khê hiểu chị dâu trong miệng Thượng Quang Duệ và Mộc Nhiên là ai, cho nên anh ta cũng không quanh co lòng vòng. Sau khi Vân Sở rời khỏi ba Nguyễn Dạ, lập tức đi đến bệnh viện. Một mặt là tới thuyết phục Kim Lan Nhược, mặt khác là đi gặp mặt Cục Trưởng An. Lúc sáng Thượng Quan Triệt nói bên phía Cục Trưởng An đã có đầu mối, đại khái có thể nhanh chóng tìm thấy đứa bé của Tần Phương. Vân Sở vẫn tương đối coi trọng chuyện này, cho nên tính tự mình đi qua xem một chút. Kim Lan Nhược hoảng sợ, nhanh chóng đáp ứng Vân Sở, đến lúc đó làm chứng chỉ điểm Triệu Nhược Nhiên, kéo thủ trưởng Triệu xuống đài. Vân Sở biết Kim Lan Nhược sẽ đồng ý, cho nên chỉ cười nói với cô ta đôi câu, kêu người bảo vệ nghiêm ngặt Kim Lan Nhược rồi đi tới phòng bệnh của Tần Phương. Có tin tức của con trai, Tần Phương rất kích động, nói tương đối nhiều, nên Vân Sở và Cục Trưởng An nắm được không ít tin tức hữu dụng. Nhưng vì nhanh nhất cũng phải 2 ngày sau mới có thể đưa con trai Tần Phương đi, về nước sớm nhất cũng cần 4-5 ngày, cho nên cảm xúc của Tần Phương không được ổn định lắm, cũng chưa nói hết tất cả tội của thủ trưởng Triệu ra. Vân Sở muốn Tần Phương nói ra hết lai lịch của thủ trưởng Triệu, cuối cùng cũng phành phải thôi, dù sao cũng chỉ muộn thêm mấy ngày, cô cũng không nóng vội. Nhưng điều khiến Vân Sở bất ngờ chính là, ngày hôm sau, Âu Dương Tự vốn đang bị giam trong đồn cảnh sát, tự nhiên lại đột ngột chết, còn Triệu Nhược Nghiên thì được thủ trưởng Triệu bảo lãnh, đang trên đường về nhà, lại đột nhiên mất tích. Vốn thủ trưởng Triệu muốn đích thân đi đón Triệu Nhược Nghiên, nhưng trên đường xảy ra chút chuyện, buộc lòng phải trở về đơn vị xử lý. Còn phu nhân Triệu vì chuyện của Triệu Nhược Nghiên nên quá lo lắng, ngã bệnh. Thân thể bà vốn không tốt, bây giờ đang ở bệnh viện, hoàn toàn không cách nào tự mình đi đón Triệu Nhược Nghiên ra ngoài. Bất đắc sĩ, thủ trưởng Triệu đành cho thuộc hạ đi đón. Bỗng nhiên trên đường xảy ra chút chuyện, ban ngày ban mặt mà có người dám uy hiếp xe thủ trưởng Triệu, bắt Triệu Nhược Nghiên đi. Sau khi thủ trưởng Triệu biết được chuyện này thì cho rằng Thượng Quan Triệt và Vân Sở nhúng tay vào, lập tức chọn phản kích Vân Sở và Thượng Quan Triệt, cho nên mấy ngày kế tiếp Thượng Quan Triệt bận tối mày tối mặt. Còn Vân Sở ngay cả đi ra cửa cũng phải mang theo một đám vệ sĩ, nếu không hoàn toàn không giải quyết được những người mai phục dọc đường đi. Làm cho Vân Sở nhức đầu cũng không phải những chuyện này, mà là dưới cơn nóng giận và nỗi đau đớn khi mất con gái, thủ trưởng Triệu như mất đi lý trí. Vậy mà trong lúc tức giận, ông ta lại nhớ tới con trai của Tần Phương, nhớ tới Tần Phương là mối uy hiếp đối với ông ta. Vốn Vân Sở muốn nhanh chóng cứu đứa trẻ kia ra, lại bị thủ trưởng Triệu chen một chân vào. Việc giải cứu thất bại là chuyện nhỏ, thủ trưởng Triệu lại nhân cơ hội này dẫn đứa bé đến uy hiếp Tần Phương, hẹn địa điểm và thời gian gặp mặt bà ta, nếu không thì sẽ xử lý chết con trai bà ta. Tần Phương nhớ nửa năm rồi không gặp con trai của mình, lo cho tính mạng của con trai bị uy hiếp, lúc này cũng không dám thẳng thắn với Vân Sở và thủ trưởng Triệu, lợi dụng lúc bảo vệ trong bệnh viện hơi lới lỏng, một mình lén chạy ra ngoài. Sau khi bộ trưởng Mộc tới thành phố L, được Thượng quan Duệ sắp xếp ở trong nhà Thượng quan Triệt. Vợ chồng bộ trưởng Mộc là người quen cũ của An Ninh Nguyệt, mấy ngày nay chung sống cũng rất hòa hợp. Cộng thêm sau khi bộ trưởng Mộc tới, Vân Sở thường xuyên chạy về nhà Thượng quan, khiến An Ninh Nguyệt và bà cụ rất vui vẻ. Cho nên mấy ngày này Vân Sở phải bận rộn đi theo Thượng quan Triệt và bộ trưởng Mộc bàn bạc kế hoạch lật đổ Thủ trưởng Triệu, rửa sạch tội cho A Long, cũng không để ý đến Tần Phương lắm. Khi biết được Tần Phương đã rời khỏi bệnh viện, Vân Sở thầm kêu không tốt, lập tức dẫn theo Vân Hàn rời khỏi nhà họ Thượng quan. Vân Sở từng gắn thiết bị theo dõi trên người Tần Phương, cho nên hai người nhanh chóng tới được chỗ Tần Phương. Nhưng Vân Sở vẫn tới chậm một bước. Khi cô chạy tới kho hàng đã bỏ hoang, chỉ thấy thi thể đầy đất, còn cả người Tần Phương thì toàn máu, ôm một đứa bé đã không còn sự sống, chỉ thấy hít khí vào, không thấy khí thở ra. Vân Sở cắn môi đi tới bên cạnh Tần Phương, đỡ bà ta dậy, kích động hỏi: "Tần Phương, bà tỉnh đi, bà sao rồi?" Dường như Tần Phương nghe thấy tiếng Vân Sở, nắm tay cô, đáy mắt tràn đầy nước, hấp hối nói: "Cô Vân, cô nhất định phải vì chúng tôi báo thù." Nói xong bà ta nhét thứ gì đó cứng cứng vào trong tay của Vân Sở, rồi nhắm hai mắt lại ôm con trai mình, vĩnh viễn rời đi. Vân Sở thấy Tần Phương nhắm mắt, vẻ mặt bình thản, trái tim đột nhiên xuất hiện đau đớn không thể kiềm chế. Đối với Tần Phương, Vân Sở cũng không có tình cảm gì, hoặc nói đúng hơn là vẫn hận bà ta độc ác và ngoan cố. Nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy đây chẳng qua cũng chỉ là một người mẹ đáng thương mà thôi. Cô đã đồng ý sẽ để cho mẹ con Tần Phương đoàn tụ, nhưng không nghĩ bọn họ lại đoàn tụ bằng cách như thế này. Vân Sở nhắm mắt lại, đau khổ cắn môi gật đầu một cái, nói: "Bà Tần, bà yên tâm, tôi nhất định sẽ không để những kẻ tiểu nhân hèn hạ kia đạt được mục đích." Cô đặt Tần Phương xuống, nắm chặt đồ vật Tần Phương đưa cho mình. Cô đứng thẳng người, dưới gió mát mùa hè, sắc mặt cô lạnh như băng, hệt như ma quỷ dọa người. Trong mắt cô thoáng hiện vẻ kiên quyết, lạnh lùng cười nói: "Thủ trưởng Triệu, cái chết của ông đã đến." Trời đột nhiên mưa xối xả như chút nước, thời tiết đầu mùa hè chính là như vậy, mưa to đến nỗi chẳng có điểm báo trước nào. Vân Sở để nhóm cảnh sát vừa đến mang thi thể của Tần Phương cùng con trai bà về, tìm người khám nghiệm tử thi, cũng để những người đang ở hiện trường án mạng tiến hành tuần tra. Cô hy vọng mình có thể tìm được dấu vết phạm tội mà Thủ trưởng Triệu để lại. Nhưng Thủ trưởng Triệu làm rất kín đáo, không để lại bất kỳ manh mối khả nghi nào. Vân Sở đành phải đặt hy vọng cuối cùng vào chính chiếc USB nhỏ mà Tần Phương từng đưa cho cô. Vội vội vàng vàng chạy về nhà, Vân Sở cắm USB vào máy tính, nhanh chóng kiểm tra nội dung ở bên trong. Khi cô thấy rõ những nội dung kia, hai mắt Vân Sở lập tức sáng lên, kích động nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay mà cô cũng chẳng phát hiện. Có lẽ Tần Phương đã sớm hiểu rõ cách làm người của Thủ trưởng Triệu. Chẳng lẽ lúc trước bà không chịu nói ra những thứ kia là vì hy vọng Vân Sở sẽ có thể cứu con trai bà sao? Lần này Thủ trưởng Triệu dùng con trai bà làm mồi nhử để dụ bà ra ngoài. Có lẽ bà đã biết mình lành ít dữ nhiều nên đã sớm chuẩn bị xong những vật này. Đúng vậy, trong chiếc USB kia chẳng những có rất nhiều bằng chứng cho thấy Thủ trưởng Triệu có mưu đồ bất chính, mà còn có một số đoạn ghi âm cùng đối thoại có thể trực tiếp chứng minh Thủ trưởng Triệu, Tần Phương cùng một số lãnh đạo cấp cao trong quân đội đã từng cấu kết với nhau. Với những chứng cứ này, Vân Sở có thể kiện Thủ trưởng Triệu ra tòa. Hơn nữa, Kim Lan Nhược sẽ chứng thực việc này, kết hợp với tài liệu ở trong tay Thượng quan Triệt, lần này Thủ trưởng Triệu chết chắc. Nghĩ vậy, Vân Sở nhanh chóng chỉnh sửa vài thứ đồ trong tay thật tốt, để riêng tài liệu quan trọng ra, gửi một phần cho Cục trưởng An cùng Thượng quan Triệt. Thay một bộ quần áo, Vân Sở mang Vân Hàn ra ngoài, đi thẳng tới chỗ của Lam Băng Khê, hoặc phải nói là băng lưu tinh của Lam Băng Tuyền. Băng lưu tinh vẫn canh phòng nghiêm ngặt như lúc trước, có lẽ người bình thường sẽ không nhìn ra, cảm thấy băng lưu tinh đã xuống dốc, thiếu đi sức uy hiếp của năm đó. Tuy nhiên, dù chỉ mới đến lần đầu, nhưng Vân Sở đã nhận ra có rất nhiều đôi mắt ở xung quanh đang theo dõi mình, có thể thấy xung quanh nơi đây được canh phòng nghiêm ngặt cỡ nào. Sợ là người bình thường muốn vào cửa cũng rất khó đây nhỉ. Đột nhiên Vân Sở có chút khó hiểu, không biết Lam Băng Tuyền và Lam Băng Khê đang muốn làm gì. Nhìn bề ngoài, băng lưu tinh đã sớm chẳng còn lực uy hiếp. Nhưng sao Vân Sở có thể không nhìn ra năng lực thực sự của băng lưu tinh mạnh đến đâu? Nếu anh em họ Lam muốn tranh đoạt vị trí đứng đầu cùng băng Nguyễn Dạ, chỉ sợ cho chắc Vân Sở đã là đối thủ của bọn họ. Hít sâu một hơi, Vân Sở bước vào cửa chính của băng lưu tinh. Có lẽ anh em trong băng lưu tinh đã sớm được thông báo, Vân Sở cùng Vân Hàn đều tiến vào rất dễ dàng. Sau khi vào trong, Vân Sở và Vân Hàn đi theo một người đàn ông đến đón ở cửa tới phòng làm việc của Lam Băng Khê. Gõ cửa đi vào, Vân Sở vừa liếc mắt đã thấy được người đàn ông cao lớn đang đối mặt với cửa sổ và đưa lưng về phía cô. Dáng người cao ngất kia, thân thể cường tráng kia, Vân Sở chỉ cần liếc mắt thì đã nhận ra người nọ là Lam Băng Tuyền mà không phải Lam Băng Khê. Vân Sở nhìn anh đầy thản nhiên, thấp giọng nói: "Không biết thầy Lam có chuyện quan trọng gì mà phải tới nơi này tìm tôi thế?" Càng ngày cô càng không thể đoán được hành động của Lam Băng Tuyền. Thoạt nhìn anh ta như đang giúp cô, nhưng lại ngầm tạo cho cô uy hiếp và sức ép rất lớn. Lam Băng Tuyền không xoay người, chỉ nói một câu đầy lạnh lùng: "Chỉ cần cô bằng lòng với một điều kiện của tôi sẽ giúp cô lật đổ Thủ Trưởng Triệu, thế nào?" Vân Sở nhíu mày thầm nghĩ, người đàn ông này dựa vào cái gì mà nói như vậy? Lật đổ Thủ Trưởng Triệu đã trở thành chuyện rất đơn giản đối với cô. Ngay lúc này anh ta lại chạy đến, không phải định uy hiếp cô đấy chứ? Chỉ cần cô công bằng lòng với điều kiện của anh ta sẽ không giúp cô, hoặc ngược lại, sẽ giúp Thủ Trưởng Triệu ra. "Vì sao thầy lại nói lời này?" "Tôi không cảm thấy nếu như thiếu đi sự giúp đỡ của thầy thì tôi sẽ không thể đối phó với Triệu Hải. Tuy còn chưa rõ tung tích của Triệu Nhược Nghiên, không thể lợi dụng cô ta để đối phó với Thủ Trưởng Triệu, nhưng có chứng cứ của Tần Phương, có Kim Lan Nhược làm chứng, cộng thêm lực uy hiếp của Bộ trưởng Mộc, Thủ Trưởng Triệu cũng không hề khó đối phó. Vì sao đột nhiên Lam Băng Tuyền lại nói như vậy?" Lam Băng Tuyền xoay người, ánh mắt trong trèo nhưng lạnh lùng rơi trên người Vân Sở, khiến cô không khỏi cảnh giác. Thế nhưng anh ta chỉ ngồi xuống ở một bên bàn, thoải mái rót một chén trà cho mình uống, cũng rót cho Vân Sở một chén rồi mới nói: "Thế nào, ngay cả trà cũng không dám uống à?" Vân Sở thực sự không thích cách Lam Băng Tuyền tiếp xúc với người khác. Anh ta vẫn luôn lạnh băng như vậy, mở miệng ngậm miệng, luôn để ra lệnh cho người khác, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Nhưng Vân Sở cũng không tức giận, yên lặng ngồi xuống ghế, cười nói: "Cảm ơn thầy." Dứt lời, cô nâng ly trà lên, uống một cách chậm rãi. Lam Băng Tuyền nhìn động tác tao nhã của cô, trong đôi mắt lạnh nhạt mang theo vẻ sắc bén sâu kín, anh ta nói: "Cô có thể không đồng ý với yêu cầu của tôi, nhưng tôi dám cam đoan cô sẽ không thể làm gì được Thủ Trưởng Triệu." "Thầy có ý gì?" Cô nhìn Lam Băng Tuyền đầy cảnh giác. Lam Băng Tuyền cười nhạt: "Tôi chẳng có ý gì cả, chỉ muốn giao dịch với cô thôi. Cô có thể từ chối." "Thầy nói đi, giao dịch gì?" "Rời khỏi Thượng Quan Triệt, đi theo tôi. Trong vòng một tháng, tôi sẽ giải quyết Thủ Trưởng Triệu giúp cho cô, giúp Thượng Quan Triệt thăng tiến thành công." Giọng của Lam Băng Tuyền rất lạnh nhưng cũng rất dứt khoát, trong đôi mắt lạnh lẽo như băng giá, như còn mang theo chút ánh sáng do tình thế bắt buộc. "Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Rời khỏi Thượng Quan Triệt, đi theo anh ta? Nói đùa sao? Anh ta cho rằng mình là ai? Anh ta có tư cách gì để nói chuyện với cô như vậy?" Thượng Quan Triệt là người đàn ông mà cô đã thừa nhận, cô tuyệt đối sẽ không buông tay một cách tùy tiện, trừ khi Thượng Quan Triệt buông tay cô trước. Nếu không, cả đời này cô sẽ đi theo anh, cho dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, sống chết có nhau. Đương nhiên, nếu Thượng Quan Triệt muốn rời khỏi cô, anh cũng phải xem ba Nguyễn Giả ở sau lưng cô có đồng ý hay không. Tuy ba Nguyễn Giả không thể so với ám sát, nhưng nếu thực sự gây khó dễ thì chắc chắn vẫn có thể khiến Thượng Quan Triệt phải chịu thiệt. Nếu anh thực sự nhẫn tâm rời khỏi cô chắc chắn sẽ khiến anh phải nếm mùi đau khổ. Vân Sở cô không phải là một món đồ, muốn có là có, muốn không có thì có thể không cần. Vân Sở cười lạnh, đối mặt với Lam Băng Tuyền một cách thẳng thừng bằng một đôi mắt sắc bén. Ánh mắt ấy mang theo vẻ cố chấp và không cam chịu, cùng với sự kiên trì mà cô vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Vân Sở nhìn bằng ánh mắt như vậy, Lam Băng Tuyền không khỏi buồn bực mất một lúc. Anh ta nhíu mắt lại, cắn răng nói: "Nếu cô không đồng ý, vậy thì thực sự xin lỗi. Cô và Thượng Quan Triệt đều sẽ sa vào nguy hiểm. Về phần có thể thoát thân an toàn hay không thì phải xem vận may của các người." Lam Băng Tuyền lạnh lùng nói xong lại bổ sung: "Cho dù các người có thể thoát thân, chỉ sợ Thượng Quan Triệt cũng khó lòng thăng cấp." Anh ta đang buộc cô phải buông tha cho hạnh phúc của mình vì tương lai của Thượng Quan Triệt ư? Thật nực cười. Vân Sở cô sẽ là người như vậy sao? Thượng Quan Triệt sẽ là loại người vứt bỏ cô vì con đường phía trước sao? Vân Sở đứng dậy, thản nhiên nói: "Xin lỗi nhá, Thẻ Lang. Tuy điều kiện của anh rất mê người, nhưng con người tôi rất thích thách thức. Chỉ cần tôi còn có một cơ hội để thắng, tôi sẽ không khuất phục. Cô lười biếng duỗi lưng một cái. Chắc chính anh đã từng tìm người ép Triệu Nhược Nghiên xuất hiện nhỉ? Tuy tôi rất biết ơn vì tất cả những gì thầy đã làm, nhưng mà xin lỗi nhé, tôi sẽ không đồng ý với bất cứ yêu cầu gì của anh. Dứt lời, Vân Sở không nhìn Lam Băng Tuyền nữa mà xoay người sải bước ra khỏi phòng làm việc. Ánh mắt Lam Băng Tuyền đã trở nên buốt giá, nhìn bóng lưng lạnh lẽo của Vân Sở, tay anh ta nắm chặt thành quyền, cả giận nói: Vân Sở, cô sẽ hối hận. Không đồng ý với yêu cầu của anh ta, nhất định cô sẽ phải hối hận. Cô cho rằng Thủ trưởng Triệu dễ đối phó như vậy hay sao? Nếu thực sự đơn giản như thế, Thủ trưởng Triệu đã sớm bị kéo xuống đài, sao còn có thể ngồi vững nhiều năm đến như thế? La Băng Tuyền chưa từng phủ nhận sức mạnh của Thượng Quan Triệt, nhưng dù sao năng lực của Thượng Quan Triệt cũng có hạn. Nếu bọn chúng gây khó dễ, chắc chắn Vân Sở và Thượng Quan Triệt không thể chiếm được lợi. Mà anh có thể giúp bọn họ, ít nhất anh có thể dễ dàng tiêu diệt trợ thủ của Thủ trưởng Triệu. Nhưng Vân Sở lại từ chối yêu cầu của anh. Nếu cô đã một lòng muốn tìm đến cái chết như vậy, tôi thực sự muốn xem cô còn có thể cậy mạnh được khi nào. La Băng Tuyền lạnh lùng nói xong, phất tay áo ra khỏi phòng, đi tới một căn phòng bí mật tại một nơi hẻo lánh của băng lưu tinh. Trong căn phòng bí mật có khoảng 10 nhà giam nhốt không ít người, trong đó có một cô gái mặc đồng phục bệnh nhân, quần áo tả tơi, tóc tai xốc xích, thoạt nhìn vô cùng chật vật. La Băng Tuyền mở cửa phòng giam, nhìn cô gái phờ phạc đang cúi đầu, lạnh lùng nói: Nếu cô đã không muốn dùng con cờ như cô chẳng còn bất kỳ tác dụng nào hết. Vân Sở không chịu đồng ý với yêu cầu của anh ta, trước sau đều không chịu đi theo anh ta. Nếu đã như vậy, anh ta sẽ để cho cô thấy cô sẽ có kết cục gì khi không có sự trợ giúp của anh ta. Lại bị từ chối rồi phải không? Làm bằng tuyển, anh cũng chỉ đến thế mà thôi. Thậm chí anh còn chẳng bằng tôi. Ít nhất tôi đã từng nỗ lực vì hạnh phúc của mình. Mà anh thì sao? Một khi bị Vân Sở chối từ, anh chỉ biết tìm người khác để chút giận. Toàn thân Triệu Nhược Nghiên đều đau nhức. Tuy chất độc hôm qua rất khó hiểu, nhưng thân thể cô ta còn chưa hoàn toàn bình phục, khắp người đều là vết cào. Lúc này cô ta ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt đầy vết cào, tóc tai bù xù khiến cô ta trông dọa người như một nữ quỷ khủng bố. Lam Băng Tuyền nghe được lời Triệu Nhược Nghiên nói, sắc lạnh nơi đáy mắt càng thêm sâu. Một tay nắm mái tóc dài của cô ta, anh ta nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: Cô cho rằng cô là cái thá gì? Nếu như không phải cô vẫn còn có một chút tác dụng, cô nghĩ mình còn có thể sống tới bây giờ sao? Tôi nói cho cô biết, tôi còn khinh thường việc dùng những thủ đoạn hèn hạ của cô để đạt được những thứ tôi mong muốn đấy. Lam Băng Tuyền, anh không dám phải không? Anh sợ Vân Sở sẽ càng thêm chán ghét anh sau khi biết rõ bộ mặt tàn nhẫn kia đúng không? Triệu Nhược Nghiên điên cuồng cười. Cô ta ngừng đầu, dữ tợn nhìn Lam Băng Tuyền gần từng chữ một. Tôi nói cho anh biết, Lam Băng Tuyền, một kẻ như anh vĩnh viễn không thể sánh nổi với Thượng Quan Triệt đâu. Lam Băng Tuyền thẹn quá hóa giận, hất mạnh Triệu Nhược Nghiên ra, nhìn Triệu Nhược Nghiên va vào vách tường bên cạnh, sau đó ho khan đầy đau đớn, sắc mặt anh ta càng thêm âm trầm. Tôi có thể có được cô ấy hay không, có thể so sánh với Thượng Quan Triệt hay không, cũng không đến lượt cô nói đâu. Cô cứ chờ chết ở đây đi. Dứt lời, Lam Băng Tuyền xoay người ra khỏi nhà giam, chỉ còn Triệu Nhược Nghiên ở nơi đó đang gào khóc điên cuồng, cười sằng sặc như một kẻ điên vô cùng dọa người. Xế chiều hôm ấy, Vân Sở thương lượng xong xuôi với Bộ trưởng Mộc và Thượng Quan Triệt thì lập tức để Bộ trưởng Mộc đề bạt việc kiện tụng kiện Thủ trưởng Triệu ra tòa. Mà Vân Sở đã mệt nhọc một ngày, cô về nhà sớm, tắm rửa rồi lên giường nằm, mệt mỏi nhắm mắt lại. Nhưng cô lại không yên lòng, chẳng biết vì sao, trong đầu cô luôn nhớ tới những lời Lam Băng Tuyền vừa nói. Cô cảm thấy dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Cô nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng ngủ, nhưng liên tục gặp ác mộng. Rõ ràng đã tới được bước này, đột nhiên cô lại có chút hoảng hốt không rõ, dường như sẽ có vài chuyện rất đáng sợ xảy ra, tựa như lời của Lam Băng Tuyền nói. Cô cũng không biết đã ngủ bao lâu. Vân Sở mơ mơ màng màng cảm thấy có người chui vào chân của mình. Đột nhiên sau lưng có một chút cảm giác ấm áp. Cô tới gần theo bản năng thì lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp. Cô mơ màng xoay người, đưa tay ôm chặt người phía sau, cọ qua cọ lại đầy biến nhắc. A Triệt, anh đến rồi à? Anh tới rồi đây. Bé con làm sao thế? Không ngủ được à? Vân Sở lắc đầu, áp mặt lên ngực Thượng Quan Triệt. Nghe tiếng tim đập đầy mạnh mẽ của anh, lòng cô không khỏi yên ổn lại. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông tuấn mỹ vô song trước mặt với đôi mắt mờ mịt, khóe môi cong lên để lộ một nụ cười nhàn nhạt. Không phải, chỉ là nhớ anh thôi. Bé con ngốc nghếch, không phải hôm qua chúng ta vẫn ở cạnh nhau sao? Ở cạnh rồi nhưng mà em vẫn nhớ. Cái loại nhớ nhung ấy không phải chỉ vì không gặp nên mới nhớ mong, mà còn vì sự lo lắng vấn vương ở trong lòng. Thế thì chúng ta mãi mãi không ra rồi, được không? Vân Sở nở nụ cười, gật đầu. Được. Ừ, vậy ngày mai chúng ta phải đi đăng ký mới được. Cưới em về nhà sớm một chút, em sẽ không chạy thoát nữa. Đột nhiên giọng của Thượng Quan Triệt thay đổi, một nụ cười gian ác nở rộ nơi khóe môi. Vân Sở mới hiểu rõ, người đàn ông này lại đang vòng vo dò hỏi cô để cô đồng ý gả cho anh đây mà. Cô thì hay rồi, tự nhiên ngây ngốc bán mình đi. Nhưng gả cho anh sớm một chút cũng tốt, có thể chặt đứt những suy nghĩ không nên có của một số người. Dù sao đời này cô cũng chỉ muốn gả cho Thượng Quan Triệt, nếu sớm muộn gì cũng phải gả, làm sớm một chút thì có sao đâu. Vừa định gật đầu, cô lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vân Sở cau mày nói, em mới 18 tuổi thôi, đâu có khả năng kết hôn. Tuổi kết hôn hợp pháp là 20, nhanh nhất cũng phải 2 năm nữa cô mới có thể lập gia đình. Lúc nãy Thượng Quan Triệt lại nói ngày mai sẽ. Thượng Quan Triệt nhíu mày, ai nói em mới 18? Rõ ràng em đã trải qua sinh nhật tuổi 20 rồi mà. Vân Sở nghi ngờ, vẫn còn muốn hỏi lại bị Thượng Quan Triệt chặn miệng. Anh hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô một cách nhẹ nhàng bá đạo, trần trọc mút vào thật sâu. Bàn tay anh ôm cô vào trong ngực thật chặt. Động tác thâm tình và dịu dàng của anh khiến Vân Sở nuốt những lời vừa đến bên khóe môi xuống. Cô chỉ có thể nhắm mắt lại, ôm Thượng Quan Triệt thật chặt, yên lặng nghênh đón nụ hôn nóng bỏng của anh, thừa nhận sự yêu thương của anh. Thượng Quan Triệt quen thuộc với từng ngóc ngách trong thân thể cô, bàn tay dồn dập luôn có thể khiến Vân Sở không ngừng thở gấp. Cô vô lực tựa vào trong lòng Thượng Quan Triệt, cảm nhận sự cuồng nhiệt và dịu dàng của anh. Trái tim cô cũng từ từ hòa tan, nỗi lo lắng vẫn quanh quẩn ở trong lòng cũng từ từ tan rã. Cho dù có nhiều khó khăn hơn nữa thì sao, chỉ cần còn ở bên nhau, họ sẽ không bị đánh ngã bởi bất kỳ khó khăn nào. Đúng, chỉ cần có anh ở đây, cho dù trời sập xuống, cô cũng sẽ không sợ. Vân Sở thở hổn hển, không biết dây đeo áo ngủ đã mất tích từ lúc nào. Thân thể nóng bỏng tựa chung vào một chỗ, khiến linh hồn của họ cùng run rẩy. Chỉ cần có anh ở bên cạnh, cô sẽ không sợ, cũng sẽ không lùi bước. Cô ôm Thượng Quan Triệt thật chặt, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Cánh tay ôm chặt hông anh, để thân thể của mình cùng anh dán chặt vào nhau. Hiện đã là đêm khuya, căn phòng không mở đèn, một mảnh tối mờ, nhưng có thể mượn ánh đèn ngoài cửa sổ để thấy cảnh xuân trên giường. Bóng dáng không ngừng dây dưa trên giường như ẩn như hiện, khiến đêm mưa gió trở nên xinh đẹp. Gió điên cuồng thổi mạnh, mưa rào rào rơi xuống, màn mưa ùn ùn kéo đến như muốn che giấu cả căn phòng. Có bão táp che giấu, hai người trên giường dây dưa càng thêm tùy ý. Thật ra Thượng Quan Triệt cũng lo lắng, anh chỉ không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Đúng như Lam Băng Tuyền nghĩ, Thủ trưởng Triệu chẳng hề dễ đối phó như vậy. Mấy ngày trước chỉ sợ sẽ không tránh được một cuộc tranh cãi trên phiên tòa. Hơn nữa, trước mắt tòa án còn chưa hạ lệnh bắt Thủ trưởng Triệu, vẫn có thể xảy ra biến cố. Anh cũng là một người đàn ông bình thường, anh cũng sẽ lo lắng và sợ hãi, sợ mất đi người đang nằm trong lòng mình, sợ mình vĩnh viễn không thấy được cô nữa. Chỉ vì cảm nhận được sự lo lắng trên người Vân Sở nên anh mới giấu sự lo lắng của mình đi mà thôi. Thượng Quan Triệt hôn Vân Sở thật sâu, nụ hôn nóng bỏng để lại trên người cô những vết mờ. Trong phòng nhanh chóng tràn ngập mùi vị hoan ái, khiến nhiệt độ chung quanh không ngừng tăng cao, giống như đang sợ hãi thứ gì đó. Một đêm này bọn họ triền miên hơn bất cứ lúc nào, tựa như không biết mệt mỏi, cả đêm không yên giấc. Triền miên rồi lại triền miên, dây dưa một lần lại một lần, dường như hai người đều không cảm thấy buồn ngủ, chỉ muốn không ngừng đòi thêm càng nhiều từ trên người đối phương. Đến tờ mờ sáng, cuối cùng Thượng Quan Triệt cũng dừng động tác của mình lại, dịu dàng nhìn Vân Sở đã mệt mỏi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ trong lòng mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô, sau đó nhắm mắt lại, ôm cô cùng say giấc. Nhưng Thượng Quan Triệt chưa ngủ được bao lâu, trời đã sắp sáng, dường như có thể cảm nhận được điều này, anh tỉnh lại từ trong giấc ngủ, nhắm nhìn người đang yên lặng ngủ say ở trong lòng. Anh dịu dàng hôn lên môi cô, nhỏ giọng nỉ non. Bé con, nghỉ ngơi cho tốt. Chờ anh trở lại nhé. Anh nhất định sẽ trở về. Dứt lời, Thượng Quan Triệt đứng dậy, tắm qua loa trong phòng vệ sinh rồi thay quần áo. Anh đeo một chiếc nhẫn lên ngón tay Vân Sở, cười thâm tình. Bé con, chờ anh trở lại rồi sẽ cưới em. Nói xong, Thượng Quan Triệt dứt khoát xoay người, nhảy ra khỏi cửa sổ. Bên ngoài nơi ở của nhà họ Vân đã có một chiếc ô tô đang ngừng sẵn. Thượng Quan Triệt trực tiếp lên xe, nói với người lái xe: lập tức đến đồn cảnh sát cho tôi. Người nọ gật đầu nói một câu: vâng. Sau đó Thượng Quan Triệt lại hỏi: tình huống bên Thủ trưởng Triệu thế nào rồi? Người nọ cau mày rồi nói: Bộ trưởng Mộc đã ở bên tòa án, kiện cáo đã được xét duyệt, chốc nữa sẽ đi bắt người. Ừ. Thượng Quan Triệt gật đầu: tìm người theo dõi Thủ trưởng Triệu, đừng để ông ta chạy mất. Thượng Quan Triệt vừa nói xong, chuông di động của anh cũng vang lên. Anh nhận cuộc gọi, đầu bên kia truyền tới giọng nói lạnh lẽo và lo lắng: thiếu gia, Thủ trưởng Triệu chạy trốn cả đêm, trước mắt không rõ tung tích. Tôi biết ngay mà. Người nhà của ông ta thì sao? Triệu phu nhân cũng rời đi, vẫn không rõ tung tích của Triệu Nhược Nhiên. Ừ, mấy ngày nay cẩn thận một chút, Triệu Hải sẽ có hành động. Bên kia đáp ứng, sau đó báo lại một số chuyện có liên quan rồi mới ngừng cuộc gọi. Thượng Quan Triệt cúp điện thoại, trực tiếp đến đồn cảnh sát, lại được biết cục trưởng An bị tập kích, trước mắt bị thương nặng, đã vào bệnh viện, chưa rõ sống chết. Thượng Quan Triệt cắn răng, lạnh lùng nói: tốt lắm, Triệu Hải, đây là mày tự chuốc lấy phiền phức, dám đụng đến người của tao. Thấy vẻ mặt đáng sợ của Thượng Quan Triệt, tài xế Tiểu An lo lắng nói: thiếu gia, phải làm sao bây giờ? Cứ thực hiện theo kế hoạch cũ đi, tôi không tin Triệu Hải còn có thể chạy thoát. Thượng Quan Triệt nói xong không tới đồn cảnh sát nữa mà lên xe rời đi. Lúc trời tờ mờ sáng, mưa to còn chưa dứt, không ngừng tí tách rơi xuống, giống như vĩnh viễn không bao giờ kết thúc, khiến lòng người buồn bực. Khi Vân Sở tỉnh lại đã là hơn 8 giờ sáng, có lẽ bởi vì quá mức điên cuồng cùng Thượng Quan Triệt vào tối hôm qua, cô ngủ rất muộn nên mới dậy trễ. Nhìn một bên giường trống không, trong lòng Vân Sở có chút mất mát, cô đưa tay sang tìm kiếm, đệm bên kia đã sớm lạnh ngắt. Vân Sở biết Thượng Quan Triệt phải rời đi từ sớm, cô chỉ không biết anh đi làm việc gì, tại sao thức dậy cũng không nói với cô một tiếng. Vân Sở vén tấm chăn mỏng lên, đứng dậy, lại phát hiện những vết tím trên ngực mình, từng hàng vết hôn ngổn ngang, khiến thân thể vốn mảnh khảnh của cô trông càng thêm mảnh mai. Nhìn dấu vết trên ngực, mặt Vân Sở đỏ lên, nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, hình như đêm qua cô quá chủ động, đến cả Thượng Quan Triệt cũng không thể khống chế bản thân như vậy triền miên, tựa như muốn sinh ly tử biệt. Sinh ly tử biệt, nghĩ đến từ này, trong lòng Vân Sở có chút bất an. Cô kéo áo ngủ rồi mặc vào, mệt mỏi lắc đầu, đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo sạch, chải mái tóc dài. Vân Sở cầm túi của mình xuống lầu. Vân Cảnh còn chưa đi làm, hình như đang chuẩn bị ra khỏi cửa. Thấy Vân Sở đi xuống, anh dịu dàng nhìn cô: Sở Sở, tối hôm qua em ngủ ngon không? Có, em ngủ rất ngon. Anh phải đi làm à? Vân Cảnh gật đầu một cái: vậy là được rồi. Còn nhớ việc em từng nói muốn anh dẫn em đi chơi không? Vân Sở ngần người, cười nói: dĩ nhiên là nhớ rồi, chỉ là khi đó anh có chút bận rộn, cho nên vẫn chưa có cơ hội ra ngoài. Đúng vậy, khó có khi hôm nay được rảnh rỗi, anh dẫn em ra ngoài chơi nhé. Vân Cảnh cười hỏi: hôm nay á? Sao lại đột ngột như vậy? Vân Sở cau mày, không biết phải làm sao. Cô cảm thấy lòng có chút bất an. Thượng Quan Triệt âm thầm rời đi, không biết có do xảy ra chuyện gì không. Hơn nữa, vốn cô đang định đi tìm Liên Thanh Ngôn để lấy vài thứ, đồng thời liên lạc với bộ trưởng Mộc để xem tình hình. Đi chơi. Thấy bộ dạng kinh ngạc của Vân Sở, Vân Cảnh gật đầu cười nói: đúng vậy, Sở Sở không có thời gian sao? Vân Sở cúi đầu do dự một chút, lấy di động ra nói: em phải xem bên kia có chuyện gì không đã, nếu không có thì chúng ta sẽ đi ra ngoài. Vân Sở không nói rõ bên kia là bên nào, nhưng Vân Cảnh vẫn có thể hiểu, chắc chắn bên kia mà cô nói có liên quan tới Thượng Quan Triệt, nên cũng không hỏi nhiều. Song trong đôi mắt đang nhìn Vân Sở lại mang theo vẻ thương tiếc nhàn nhạt. Đột nhiên anh ta có chút phân vân, liệu để Vân Sở đi theo Thượng Quan Triệt có phải là việc làm đúng hay không. Dù Thượng Quan Triệt có thể mang lại hạnh phúc cho cô, có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn tốt hơn bất cứ ai, nhưng Thượng Quan Triệt cũng nguy hiểm hơn bất kỳ kẻ nào khác. Dựa trên tình huống hiện tại, Thượng Quan Triệt gặp bao nhiêu nguy hiểm, Vân Sở cũng phải nhận lấy bấy nhiêu. Vân Cảnh không thể hiểu được mối quan hệ giữa Thượng Quan Triệt và Thủ trưởng Triệu, không biết cuối cùng giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Những tin tức gần đây đều nói về chuyện quân khu nơi này, Hơn nữa, vì mối quan hệ với Vân Sở nên anh cũng khá quan tâm đến tình hình ở quân khu. Cũng có thể nhìn thấy được sự mâu thuẫn giữa Thượng Quan Triệt và Thủ trưởng Triệu, cùng với những nguy hiểm có thể ập tới khi mâu thuẫn này trở nên trầm trọng hơn. Hôm nay Thượng Quan Triệt gặp chuyện, liệu Vân Sở... Thấy Vân Sở cầm điện thoại mà cau mày, Vân Cảnh vừa muốn an ủi đôi câu, lại thấy Vân Sở chợt cắn môi, nói: "Anh, hôm nay không được rồi, em có chút việc. Hai ngày nữa em sẽ ra ngoài với anh nhé." Vân Sở vừa nói xong thì đã vội cầm lấy túi sách rồi lao ra khỏi phòng khách nhanh như chớp, thậm chí ngay cả bữa sáng cũng không động tới. Vân Cảnh đưa tay kéo Vân Sở lại, thấy dáng vẻ căng thẳng của cô thì hỏi: "Sao vậy Sở Sở, đã xảy ra chuyện gì sao?" Vân Sở đẩy Vân Cảnh ra, trên gương mặt vẫn luôn mang theo ý cười, chợt có chút hoảng hốt. Cô như đang phải cố tự trấn tĩnh lại, đáp lời: "Anh, bên kia đã xảy ra chuyện rồi. Thủ trưởng Triệu chạy thoát, cục trưởng An bị người khác đâm. Em sợ A Triệt sẽ xảy ra chuyện gì mất." Nghe được lời của Vân Sở, chân mày của Vân Cảnh nhíu chặt lại. Anh biết nhất định chuyện này có liên quan tới Thượng Quan Triệt. Chỉ cần là chuyện có liên quan tới Thượng Quan Triệt thì đều sẽ khiến Vân Sở phải cuống cuồng như vậy. Thành thật mà nói, Vân Cảnh hoàn toàn không muốn nhìn thấy dáng vẻ cô phải lo lắng vì người khác như thế. "Cô bé ngốc, đừng lo, không sao cả. Em còn không biết hết bản lĩnh của tên Thượng Quan Triệt kia." Dù không thích thấy cô lo lắng cho người khác, nhưng Vân Cảnh vẫn không thể không an ủi cô, giống như thứ tình cảm mà anh chẳng thể nói rõ với cô vậy. Vân Sở gật đầu, cố gắng bắt mình phải tỉnh táo lại, hít sâu rồi nói: "Vâng, em biết, nhưng em vẫn không yên lòng nên muốn ra ngoài xem sao." "Em gọi cho anh ta trước đã, cứ chạy ra như thế thì biết đi đâu tìm anh ta không?" Vân Sở ngẩn người, cảm thấy cũng có lý nên bắt đầu gọi điện thoại cho Thượng Quan Triệt. Vừa rồi khi cô vừa mở điện thoại di động thì đã nhìn thấy tin nhắn mà Lương Hạo gửi tới. Biết được Thủ trưởng Triệu đã trốn thoát, cục trưởng An bị người khác ám sát, lòng vô cùng lo sợ. Cộng thêm việc vừa sáng sớm hôm nay Thượng Quan Triệt đã biến mất không còn tăm tích, khiến cô không thể không liên kết hai chuyện này với nhau. Có cảm giác như Thượng Quan Triệt đã gặp phải chuyện gì nguy hiểm rồi. Mà mỗi lần chỉ cần là có chuyện có liên quan tới Thượng Quan Triệt thì cô sẽ quan tâm đến loạn, có cố cũng không thể bình tĩnh được. Điện thoại đổ chuông hồi lâu nhưng vẫn không có ai nghe máy. Lòng Vân Sở càng rối bời hơn, cắn môi, không ngừng đi lòng vòng trong phòng. Sự bất an trong lòng mỗi lúc một lớn hơn. Đang lúc Vân Sở định ngắt máy gọi lại một lần nữa thì bên kia bắt máy. "A Triệt, anh đang ở đâu?" Vân Sở vội hỏi. Có điều, giọng nói truyền tới từ bên kia lại không phải là của Thượng Quan Triệt mà là: "Xin lỗi, anh ấy đang tắm, không có thời gian nghe điện thoại." Một giọng nữ nũng nịu truyền đến từ phía bên kia. Giọng nói kia như đang cố ý luyến náy nên có phần quái dị, nhưng Vân Sở vẫn cảm thấy có chút gì đó rất quen thuộc. Là ai? Đáy mắt Vân Sở lướt qua chút ý lạnh như băng giá, khóe môi nhích lên. Cô hỏi: "Tắm à? Chẳng phải anh ấy vừa mới tắm xong ư?" "Cô này, cô chắc là anh ấy đang tắm chứ?" Người bên kia như đang ngẩn ra, sau đó lại tiếp lời: "Đương nhiên rồi. Sao nào, có cần tôi gọi anh ấy không?" Dứt lời, người phụ nữ kia đi vài bước, còn như đang nhỏ giọng nói gì đó. Ngay sau đó cô ta nói: "Triệt, điện thoại của anh." Tiếp đến lại là giọng nói hờ hững và biếng nhác của Thượng Quan Triệt: "Chẳng phải đã nói là tôi đang tắm sao? Không nghe." Cô kia lại nói: "Nhưng cô ta nói mình là người rất quan trọng với anh." "Người rất quan trọng sao? Có ai quan trọng hơn em không?" "Đừng để ý tới những người đó." Lúc này người phụ nữ mới hài lòng mà cười, nói với Vân Sở ở đầu kia: "Cô đã nghe chưa? Triệt bảo là không muốn nghe máy." Vân Sở đã nghe thấy giọng nói chỉ thuộc về Thượng Quan Triệt kia. Tay siết chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cô cắn môi, cố gắng bắt mình phải tỉnh táo, lúc này mới mở miệng, cách nói chuyện có chút gượng gạo: "Thì ra là vậy. Không biết cô họ gì, có quan hệ gì với chú ấy?" "Chú?" Người bên đầu kia ngẩn ra, nghe sau đó lại hỏi: "Cô không phải Vân Sở sao?" "Không đúng, đây là giọng của Vân Sở cơ mà." Vân Sở cười lạnh, quả nhiên đối phương biết mình, chẳng qua không biết cô ta là ai. Mặc dù lúc này giọng của cô ta vẫn bị kìm nén như cũ, rõ ràng là cố ý. Vân Sở có thể khẳng định chắc chắn cô gái này là người mình quen. Hơn nữa nghe giọng nói của cô ta, thậm chí còn có thể ở cạnh Thượng Quan Triệt, thì hẳn phải có liên quan tới mình. Song cuối cùng là ai? Cô đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi? Vân Sở cắn môi, cúi đầu, cười khẽ rồi nói: Tôi là Vân Sở. Chẳng phải Thượng Quan Triệt là chú của tôi sao? Tôi không gọi nhầm chứ? Người phụ nữ kia như đang trầm tư, sao lại đáp lời một cách lạnh lùng? Đừng có giả vờ. Cô dám nói anh ta không phải bạn trai của cô sao? Chú? Cô nghĩ rằng đổi cách gọi thì tôi không biết à? Một khi con người đã tức giận thì lớp ngụy trang rất dễ dàng bị bóc trần để lộ bản chất của mình. Lúc này người phụ nữ bên đầu kia điện thoại chính là như vậy. Nghe được giọng nói lạnh lẽo của cô ta, Vân Sở tiếp tục cười. Thôi giả vờ khi nào? Cô này, nếu cô đã quen A Triệt thì nãy nào lại không biết lúc lên giường anh ấy rất thích người khác gọi mình là chú sao? Cô gái kia ngẩn người như đang mở loa lớn rồi hỏi Thượng Quan Triệt điều gì đó. Dù không nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, nhưng Vân Sở vẫn có trực giác. Trực giác nói cho cô biết có thể Thượng Quan Triệt đang gặp phải nguy hiểm. Đúng vậy, lúc này Vân Sở đã tỉnh táo hơn rất nhiều, cũng có thể phát hiện ra được rất nhiều tin tức có ích từ đầu dây bên kia. Ví dụ như lúc vừa rồi, rõ ràng Thượng Quan Triệt nói rằng mình đang tắm, nhưng lại chẳng hề có tiếng nước chảy. Hơn nữa, lúc cô gái kia nói chuyện thì dường như có ngầm trao đổi với người khác thông qua ký hiệu. Vì vậy, Vân Sở có thể khẳng định dựa trên căn bản Thượng Quan Triệt bị người khác bắt đi, mà hiện tại người phụ nữ này đang nhân cơ hội chọc tức mình, tuy nhiên lại không biết mục đích mà cô ta chọc giận mình là gì. Bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nghe được giọng nói lười nhác của Thượng Quan Triệt. Em hiểu anh đấy bé con. Bảo bối, mau gọi một tiếng chú xem nào. Vân Sở nghe thấy giọng của Thượng Quan Triệt, lòng lại căng lên, hít sâu, cố bắt mình tỉnh táo, cố kìm nén sự xúc động muốn nói chuyện với Thượng Quan Triệt. Quả nhiên, người phụ nữ kia cười lạnh, nói: Đương nhiên tôi biết anh ấy có sở thích này. Chỉ không ngờ lại nhóc con ti tiện như cô cũng có tư cách gọi anh ấy như thế mà thôi. Vừa nghe nói vậy, Vân Sở đã có thể chắc chắn Thượng Quan Triệt đã bị bắt. Về thân phận của người phụ nữ kia, Vân Sở cũng có thể đoán được 7-8 phần, nhưng cô vẫn không hiểu Thượng Quan Triệt thông minh như vậy thì sao có thể bị bắt. Vân Sở cười khẽ, nói rất thản nhiên: Đó là chuyện đương nhiên. Sao nào, cô còn không chịu để tôi nói chuyện với anh ấy sao? Người phụ nữ kia lại đáp: Cô không nghe vừa rồi anh ấy nói không muốn nhận điện thoại của cô sao? Muốn gặp người thì lập tức đến tầng cao nhất ở câu lạc bộ Đào Nguyên. Giọng nói của người phụ nữ kia vừa dứt thì Thượng Quan Triệt đã tiếp lời: Tình yêu à? Gọi cô ta đến làm gì? Chẳng lẽ em thích chơi ba người sao? Nhưng mà anh thích chơi về em hơn đấy. Móng tay của Vân Sở lại đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô chẳng hề cảm thấy đau đớn chút nào, chỉ cố cắn răng không để mình xúc động mà làm hỏng chuyện. Cố phân tích lời của Thượng Quan Triệt và cuộc đối thoại giữa anh và người phụ nữ kia. Lúc này nụ cười của người phụ nữ kia dường như có phần đắc ý hơn. Đáng ghét. Chẳng phải là do em muốn để cô bạn gái nhỏ của anh xem chúng ta chơi đùa với nhau sao? Sao thế? Đau lòng à? Giọng của Thượng Quan Triệt vẫn biếng nhác như cũ. Đau lòng gì chứ? Chẳng qua anh không muốn chơi với dạng tàn hoa bại liễu. Để cô ta đến xem thì chẳng phải là rất sát phong cảnh ư? Môi Vân Sở đã sắp ứa máu, nhưng vẫn cố kiềm chế mình như trước. Cho dù cô có ngốc thì vẫn hiểu Thượng Quan Triệt đang cố ra hiệu cho mình, bảo mình không nên đi. Nói cách khác, bên phía Thượng Quan Triệt đang gặp phải nguy hiểm, hoặc là sau khi cô đi sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng Thượng Quan Triệt gặp chuyện, sao cô có thể yên tâm ở nhà mà không đến? Đang muốn nói chuyện lại nghe Thượng Quan Triệt mở lời: Thay vì để cô ta đến xem vở diễn của chúng ta thì không bằng bảo cô ta đi tìm Liên Thanh Ngôn là được. Dù sao lòng của Liên Thanh Ngôn cũng có hảo cảm với cô ta đấy. Cầm miệng. Nghe thấy lời của Thượng Quan Triệt, người phụ nữ kia lập tức quát khẽ, sau đó hít sâu rồi tức giận quát vào điện thoại: Vân Sở, cho cô 2 phút lập tức đến Đảo Nguyên, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Dứt lời điện thoại đã bị ngắt. Vân Sở nhìn màn hình điện thoại đã tắt, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp, trong phút chốc không biết nên làm thế nào mới đúng. Đầu óc vô cùng rối bời, chỉ biết Thượng Quan Triệt đã gặp chuyện, cô lại không thể khoanh tay chờ chết, cô muốn đi tìm anh. Nhưng Vân Sở vừa bước được một bước đã phát hiện mình đang bị người khác kéo lại. Cô nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện trong tay cô là tay của Vân Cảnh. Vân Sở nhìn Vân Cảnh đầy áy náy, nói khẽ: Anh, xin lỗi, em... Sở Sở, đừng lo, Không sao cả, đừng nóng. Nghe được lời an ủi này của Vân Cảnh, những giọt nước mắt mà Vân Sở vẫn luôn cố kìm nén đã tuôn trào. Cô cắn môi, ôm Vân Cảnh thật chặt, nức nở. Anh ấy gặp chuyện rồi, em muốn đi tìm anh ấy. Thân thể Vân Cảnh run lên, sau đó lại ôm chặt lấy eo cô. Đừng vội, có lẽ chuyện vẫn chưa nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Tỉnh táo lại, suy nghĩ cho kỹ. Sao người như Thượng Quan Triệt lại có thể để cho kẻ khác khống chế như thế? Anh không biết đâu, chắc chắn người phụ nữ kia không có ý tốt. Em không đi, A Triệt sẽ xảy ra chuyện mất. Ngoan, sờ, tỉnh táo lại đi, đừng gấp. Tin anh đi, Thượng Quan Triệt sẽ không sao đâu. Em nghĩ kỹ đi, vừa rồi anh ta nói với em thế nào? Còn cả người phụ nữ kia, họ đã nói gì? Người phụ nữ kia bảo em phải tới câu lạc bộ Đào Nguyên ngay lập tức. A Triệt lại bảo em đừng đi. Có vài lời Vân Sở không thể nói trực tiếp. Lời Thượng Quan Triệt và người phụ nữ kia nói rõ ràng đến thế, dù chỉ nghĩ thôi cô đã cảm thấy đau đớn, oán hận vạn phần. Vậy là được rồi, nếu Thượng Quan Triệt đã bảo em đừng đi thì chắc chắn sẽ có cái lý của anh ta. Chẳng lẽ em không tin anh ta sao? Tin. Đột nhiên Vân Sở bình tĩnh lại, ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người Vân Cảnh thì lại nhớ tới mùi hương quen thuộc trên người Thượng Quan Triệt, lòng cũng dần ổn định hơn. Anh, em biết rồi, em sẽ không mù quáng mà tới Đào Nguyên đó đâu. Dứt lời cô xoay người gọi điện cho Vân Hàn, bảo Vân Hàn tới đón mình, sau đó khuyên Vân Cảnh vẫn đang nhìn mình với vẻ mặt đầy lo lắng. Anh yên tâm đi, em đi tìm anh Liên. Nếu em đoán không nhầm thì người phụ nữ kia chính là bác sĩ trong bệnh viện của anh Liên. Chắc rằng lúc trước em khá thân với anh Liên nên cô ta mới hận em. Đừng lo, em không sao đâu. Sao Vân Cảnh có thể yên tâm đây? Vì thế anh kiên quyết nhìn Vân Sở bằng vẻ mặt vô cùng chắc chắn. Anh đi về em, dù sao cũng đã có Mộc Ngân và Niên Tổng ở đây, anh cũng không có chuyện gì làm. Vân Sở còn muốn từ chối nhưng lúc này lại nhận được điện thoại của Vân Hàn nói rằng ba Nguyễn Dạ đã xảy ra chút vấn đề, anh ta và Hàn Anh phải đi xử lý, đoán chừng không thể xong trong thời gian ngắn được. Vân Sở hết cách, không thể làm gì khác hơn là để bảo Vân Hàn xử lý chuyện trong bang, không cần tới nữa. Tiếp đó lại rời khỏi nhà cùng với Vân Cảnh. Trên xe, Vân Sở lại gọi cho Thượng Quan Duệ, dường như Thượng Quan Duệ đang ở cùng với Mộc Nhiên, giọng nói kia còn có vẻ như đang phải ngấm ngầm chịu đựng, xem ra chắc chắn Thượng Quan Duệ vừa bị Mộc Nhiên chọc giận rồi. Chị dâu, có chuyện gì? Nhớ tới đôi giờ hơi này, Vân Sở thở dài để bắt bác sĩ. Tiểu Duệ, em có nhớ người chị họ tên là Hà Thanh Mân gì đó ở nhà học trường Hà Thuần không? Vân Sở hỏi rất trực tiếp, đến nỗi trong phút chốc Thượng Quan Duệ cũng không biết phải trả lời thế nào, hồi lâu sau mới đáp. Hình như là có một người phụ nữ như thế, đang học đại học y. Sao thế, chị biết à? Vân Sở không trả lời vấn đề của anh ta mà tiếp tục hỏi. Nhà học trưởng Hà Thuần có quan hệ gì với gia đình Hà Thanh Mân? Dường như không tốt lắm, em cũng không rõ. Thượng Quan Duệ vừa nói xong chợt hét lên một câu. Mộc Nhiên, sao đồ phụ nữ chết tiệt nhà cô vẫn đi theo tôi? Đi theo anh à? Anh Duệ, anh đề cao mình quá rồi đấy. Hôm nay tôi tới vì có hẹn. Giọng của Mộc Nhiên truyền đến, tiếp đó lại mềm đi. Anh nói có phải không, anh Cả Lam? Tại câu lạc bộ Đào Nguyên, trong phòng làm việc tầng trên cùng. Dù câu lạc bộ Đào Nguyên đã bị phong tỏa, tạm thời không được làm ăn, nhưng muốn vào cũng không phải là chuyện khó. Huống chi kẻ vào cũng không phải là người bình thường, mà là ông chủ và nhân viên của Đào Nguyên. Đúng vậy, nhân viên. Kể từ sau khi bị Liên Thanh Ngôn sa thải, tâm trạng của Hà Thanh Mân vẫn luôn sa sút, vẫn chưa đi làm lại ở bất cứ bệnh viện nào. Mục tiêu của cô ta là Liên Thanh Ngôn, vẫn luôn là thế. Một nơi không có Liên Thanh Ngôn, cô ta có đi cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy, để có thể được nhìn thấy Liên Thanh Ngôn thường xuyên, cô ta tới Đào Nguyên. Biết tin Liên Thanh Ngôn thường đến Đào Nguyên uống rượu nên Hà Thanh Mân mới nộp đơn, đồng thời cũng vì lời đề nghị mà thủ trưởng Triệu đã đưa ra cho cô ta, bảo cô ta đến câu lạc bộ Đào Nguyên nằm vùng một thời gian, nói rằng Đào Nguyên này rất có nhiều vấn đề, cộng thêm chuyện có liên quan tới Liên Thanh Ngôn nên Hà Thanh Mân rất thích ý mà tới câu lạc bộ Đào Nguyên. Hơn nữa còn bắt đầu làm việc từ nghề phục vụ cơ bản nhất, thỉnh thoảng thủ trưởng Triệu cũng sẽ ra lệnh cho cô ta đi điều tra ông chủ của Đào Nguyên này hay gì đó. Lúc không có chuyện gì cô ta cũng sẽ đi tra xét. Nhưng ông chủ của Đào Nguyên này rất bí ẩn, căn bản cô ta không thể tra ra được gì. Dần về sau, vì cả một thời gian lâu mà Liên Thanh Ngôn không đến, nên cô ta cũng chẳng còn lòng dạ để làm việc, nên mới bỏ quên tin tức ngày đó của Vân Sở, khiến Triệu Nhược Nghiên phải chịu thiệt hại lớn như vậy. Mãi đến khi nhìn thấy Vân Sở rời đi cùng Thượng Quan Triệt, Hà Thanh Mân mới nhận ra có gì đó không đúng. Lén hỏi thăm mới biết, thì ra là Vân Sở đã ra tay với Kim Lan Nhược và Triệu Nhược Nghiên. Cô ta nhanh chóng liên lạc với thủ trưởng Triệu, nên mới có thể nhặt được mạng của Triệu Nhược Nghiên về, nhưng lại không thể giúp Triệu Nhược Nghiên tránh thoát việc bị mấy tên đàn ông kia làm nhục. Bởi vì chuyện này nên Hà Thanh Mân đã bị thủ trưởng Triệu chỉnh đốn lại một lần. Đó là nguyên nhân vì sao lần này thủ trưởng Triệu càng quyết liệt hơn, bảo cô ta phải bắt cho được Thượng Quan Triệt, còn dụ cả Vân Sở tới đây, tốt nhất là tóm gọn bọn họ trong một lưới. Giờ phút này nhìn Thượng Quan Triệt bị trói chặt tay chân, áo quần lộn xộn đang ngồi trên ghế, ánh mắt của Hà Thanh Mân trở nên vô cùng tàn độc. Thượng Quan Triệt vẫn mặc áo sơ mi tím như trước, khóe môi mang theo một nụ cười biếng nhác, rõ ràng còn đang bị trói trên lưng ghế gồ ghề, nhưng hành động của anh vẫn rất tự nhiên tao nhã, thong dong như đang ngồi ở nhà mình. Điều này khiến cho Hà Thanh Mân cảm thấy vô cùng ngứa mắt. Đây chính là người đàn ông mà Vân Sở yêu sao? À, con đàn bà lẳng lơ ấy, rõ ràng đã có đàn ông rồi mà vẫn còn qua lại mập mờ với Liên Thanh Ngôn, còn có Đường Dịch Phong gì đó cũng che chở cho cô ta, sao lại còn có thêm đám người Lam Băng Tuyền? Vì sao mà loại phụ nữ như Vân Sở lại được nhiều người quan tâm như thế?